Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 821, chủ ý của thủ trưởng. Từ cuối những năm 80 đến năm 90, có nhiều nguyên nhân nên quân đội có khá nhiều công việc liên quan đến kinh doanh, như mở khách sạn nhà khách, đó là phương pháp kinh doanh phổ biến nhất. Tương đối mà nói, việc kinh doanh này khá đơn giản, vì bộ đội đã có đảm bảo về danh dự, chỉ cần khách sạn có điều kiện không quá kém, thì việc làm ăn cũng sẽ rất bình thường. Khách sạn Trường Thành ở ngay bên cạnh quân khu, nó được sửa chữa từ nhà khách mà ra. Đối với việc kinh doanh này, quân phân khu bên trong nhà khách có quy mô khá nhỏ, phương tiện cũng thực sự khá bình thường, chủ yếu để tiếp đãi những nhân viên nội bộ cấp cao, ví dụ như cán bộ võ trang ở các huyện đến quân phân khu họp, bình thường đều dừng chân bên trong nhà khác. Nếu như lãnh đạo thượng cấp đến kiểm tra công tác, thì tất nhiên sẽ được đãi ở khách sạn xa hoa hơn, cũng như nơi ở cũng đẹp hơn. Một vài năm trước đây, các lực lượng kinh doanh bắt đầu hoạt động mạnh mẽ, quân phân khu Tề Hà cũng không chịu tụt hậu, đã mở rộng quy mô nhà khách thay tên là khách sạn Trường Thành, bên trong trang hoàng khá đẹp, dành cho các cấp bậc khác nhau, đã chính thức khai trương. Người tham mưu chỉ huy vừa rồi trong điện thoại đã nói với Phạm Hồng Vũ, phó vụ trưởng vụ chính trị Mã cùng hai người đi theo đều ở trong khách sạn Trường Thành. Xe Nissan nhanh chóng chạy thẳng vào cửa chính khách sạn Trường Thành. Một vị ở đại sảnh mặc áo quân nhân mang quân hàm thiếu tá ra nghênh đón. "Chào cậu, chủ tịch huyện Phạm, Trương Hiểu thuộc bộ chính trị quân khu phụ mệnh đến đón chủ tịch huyện Phạm." Hai chân Trương Hiểu nghiêm, cúi chào Phạm Hồng Vũ, cao giọng nói. Về tuổi, Trương Hiểu ước chừng hơn 30 tuổi, so với Phạm Hồng Vũ còn lớn hơn vài tuổi, nhưng cúi đầu nghiêm chào, vô cùng lễ nghĩa. Ngày thường, Phạm Hồng Vũ giao tiếp với quân khu rất ít, chỉ có thể đoán, Trương Hiểu là thư ký của người tham mưu. "Chào anh, chủ nhiệm Trương." Phạm Hồng Vũ nhanh chóng bước lên nắm tay Trương Hiểu, vô cùng khách khí nói. Nếu Trương Hiểu tự xưng là theo quy cách của cấp trên thì Phạm Hồng Vũ cũng dựa theo quy cũ mà làm cho hắn tăng thêm chức quan hàm chủ nhiệm. "Chủ tịch huyện Phạm, tôi vừa xin chỉ thị của chủ nhiệm Mã, chủ nhiệm Mã vô cùng hoan nghênh chủ tịch huyện Phạm đến đây." Nghe Phạm Hồng Vũ thêm vào anh ta hai chữ chủ nhiệm, Trương Hiểu cũng không đính chính, nhanh chóng vào đề. "Đúng là quân nhân, làm việc có điều so sánh rõ ràng lưu loát, không cần lời nói khách sáo quá nhiều." "Được, chủ nhiệm Trương, hai đồng chí lo liệu ở Ủy ban Nhân dân huyện, tôi cùng bọn họ đi gặp chủ nhiệm Mã, có lẽ không có chuyện gì chứ?" "Không thành vấn đề, chủ nhiệm Mã cũng không có phương diện đặc biệt phân phó. Chủ tịch huyện Phạm, mời." "Vất vả cho chủ nhiệm Trương quá." Lập tức một hàng ba người đi theo Trương Hiểu đi đến gian phòng dành cho khách quý. Khách sạn Trường Thành không rộng lớn lắm, lầu chính tổng cộng có 4 tầng, bất quá toàn bộ hai hành lang đều trải thảm bên trong trang hoàng cũng khá đẹp. Bên trong phòng dành cho khách VIP cánh cửa khép hờ, có tiếng nói vọng ra. Trương Hiểu đi vào trước, nghiêm chân, cao giọng nói to. "Báo cáo, mời vào." Trong phòng tiếng nói im bặt, lập tức vang lên tiếng nói ôn hòa của người đàn ông. Trương Hiểu đẩy cửa ra, trên mặt lộ vẻ tươi cười nói. "Chủ nhiệm Mã, chủ tịch huyện Phạm đến rồi." "Vậy à, tốt lắm, mau mời cậu ấy vào." Trong phòng khách ba người quân nhân đang ngồi nói chuyện liền đứng dậy, trên mặt tươi cười. Phạm Hồng Vũ đi nhanh vào cửa mỉm cười nói. "Chủ nhiệm Mã, tôi là Phạm Hồng Vũ." Ba người quân nhân kia đều trố mắt lên, vị chủ tịch huyện Phạm thật sự quá trẻ. Mã Hàn có nghe nói quan Phạm Hồng Vũ nhưng chưa gặp mặt bao giờ, nhưng nghe được với tận mắt nhìn thì khác nhau quá lớn. Ngay cả Mã Hàn cũng có chút thất lễ, lập tức mặt nhanh chóng mỉm cười, chủ động hướng Phạm Hồng Vũ đưa tay nói. "Chủ tịch huyện Phạm, chào cậu." Hai người nói chuyện một chút, một bên không ngừng đánh giá vị này chính là Phạm Anh Hùng, danh tính Phạm Hồng Vũ toàn bộ quân nhân đều đã nghe qua. Đương nhiên, ánh mắt Mã Hàn có điều gì đó che giấu, có gì đó kín đáo. Phạm Hồng Vũ có thể biết được vị này chính là người lãnh đạo cao nhất do thủ trưởng phái tới là Khâm Sai Đại Thần. Mã Hàn ước chừng 35-36 tuổi, quân hàm thượng tá, vụ trưởng vụ chính trị của quân đội, ít nhất là phó sư cấp quan quân, được cho là người trẻ tuổi. Trong những năm 90 quân, hay hàng triệu năm trước cũng khá giống nhau, đều chú ý mạnh mẽ đến thế hệ trẻ tuổi, chuyên nghiệp hóa cán bộ. Mã Hàn chỉ mới 35-36 tuổi đã đảm nhiệm chức phó sư đoàn, chính vì khả năng vượt trội được làm thư ký Long Quân Trường, đây có lẽ là một trong nguyên nhân đó. Miễn là trong quan trường thì mặc kệ là quân đội hay địa phương, chức thư ký luôn là một chức đi tắt. Tuy quân hàm của Mã Hàn không thấp, nhưng không có uy lực lắm, diện mạo khí chất đều vô cùng nho nhã, hẳn là công việc của hắn cũng có liên quan. Làm phó vụ trưởng vụ chính trị cũng tốt, mà vị thư ký của chỉ huy cũng tốt, cũng không phải là sĩ quan quân đội mà là công tác chính trị cán bộ. Hàn huyên vài câu, lẫn nhau giới thiệu những người đi cùng. Mã Hàn quan sát hai người đi cùng hắn, có một người là nữ quân nhân, mang quân hàm thượng úy của Tổng cục Chính trị quân đội, khoảng 27 tuổi, tư thế vô cùng hiên ngang, so với lãnh đạo thượng cấp như chủ nhiệm Mã dường như có vài phần lán át. Lần này Mã Hàn đến thành phố Tề Hà chính muốn hiểu biết một chút về tình hình vợ con của liệt sĩ Khê Hạo, mang một nữ quân nhân đi theo đó là điều tất nhiên, có một số thông tin mật cần nữa đồng chí này cho biết mới được. Tập đoàn quân đội đi đến tỉnh Thanh Sơn không thể ở quá lâu, quân đội cũng không ở trong nội tỉnh Thanh Sơn mà ở tại tòa thành tỉnh Việt Trung. Vì ở tỉnh Thanh Sơn doanh trại quân đội đóng không nhiều, tập đoàn quân chủ lực chủ yếu đóng ở tại Việt Trung. Đến đây chủ tịch huyện Phạm, chủ nhiệm Trần, chủ nhiệm Trương mời ngồi. Mã Hàn khách sáo mời cán bộ huyện Vân Hồ cùng Trương Hiểu ngồi xuống, nữ thượng úy tự mình rót trà. Chủ nhiệm Mã, thực sự xin lỗi, địa phương chúng tôi làm việc không tốt, làm cho thủ trưởng phải quan tâm. Phạm Hồng Vũ vừa ngồi xuống đã vô cùng xấu hổ nói, đương nhiên mức độ xấu hổ chỉ vừa mức độ. Chuyện của Lã Đình hắn vốn không làm gì để thẹn với lương tâm, bất quá hiện giờ chính là đại diện cho thành phố Tề Hà, mà nói chuyện với Mã Hàn thôi, nên cũng cố làm ra dáng. Mã Hàn có chút sửng sốt, không nghĩ Phạm Hồng Vũ lại là một đồng chí ngay thẳng đến vậy, chỉ vừa ngồi vào ghế đã bắt đầu giải thích, nói như thiên tài xuất chúng vậy. Một lát sau mới đáp lại. Chủ tịch huyện Phạm, theo chúng tôi biết, người nhà liệt sĩ Khê Hạo là Lã Đình, chính đồng chí đã ra sức đãi ngộ, tư bản thân đã giải quyết giúp cô ấy đấy thôi. Phạm Hồng Vũ vội khoát tay nói. Chủ nhiệm Mã, lúc ấy tôi cũng không biết đồng chí Lã Đình thuộc gia đình liệt sĩ, cũng xử lý như một vụ án hình sự thông thường. Sau khi chuyện này xảy ra, khiến cho huyện Vân Hồ cùng thành ủy Mạc Bình rất chú ý đến chuyện này. Hiện tại tên phạm tội cừu lập hành cũng đã bị pháp luật trừng trị, đồng chí Lã Đình cũng đã được khôi phục công việc, tiền lương cũng đã được trả bổ sung. Quá trình này được bí thư lục huyện Vân Hồ luôn luôn ủng hộ. Phạm Hồng Vũ nói ra những lời này thấy ánh mắt Tương Hoành, nhìn vừa sáng lên tỏ vẻ ngạc nhiên. Đồng chí Tiểu Phạm là nói giúp cho Lục Cửu sao? Xem ra hai người này cũng đã đạt được sự thỏa thuận. Trần Hà thường dùng trí tuệ của mình làm phương tiện kiểm soát nam nhân. Từ khi Phạm Hồng Vũ đến huyện Vân Hồ, giữa hắn và Lục Cửu đã có nhiều cuộc chạm trán cũng như có sự thỏa hiệp. Các phương pháp sử dụng xen kẽ, quả thật làm người ta hoa cả mắt, không nhìn kịp. Phạm Hồng Vũ dường như chiếm chút ưu thế, nhưng Lục Cửu quá mạnh có thể dàn xếp mọi chuyện lại có thể cướp đi công lao của Phạm Hồng Vũ. Trần Hà lúc này mới phát hiện chính mình trước giờ như ếch ngồi đáy giếng. Phạm Hồng Vũ cùng Lục Cửu sử dụng chút mưu mô thủ đoạn đôi khi cô không thấy rõ, cần phải nhờ Lục Cửu nói ra. Xem ra trước kia Lục Cửu, dùng vẫn chưa dùng toàn lực để đối phó chủ tịch huyện thôi cùng Tạ Hậu Minh, chỉ khi đụng độ đối thủ toàn mạnh như Phạm Hồng Vũ mới dốc toàn bộ sức lực. Có một câu nói rằng, có một đối thủ tốt còn tốt hơn một đồng đội tốt. Mã Hàn gật gật đầu nói, chủ tịch huyện Phạm, đối với tình hình của đồng chí Lã Đình, chúng tôi đã nghe bí thư Đàm nói sơ qua, nhưng không phải chúng tôi không tin các đồng chí ở thành phố Tề Hà, mà vì trước khi đi thủ trưởng chúng tôi đã ra chỉ thị, muốn làm rõ chân tướng của sự việc này. Đồng chí Khê Hạo là người có công, lại là liệt sĩ, nhà của anh ta gặp phải việc này làm cho quân đội có ảnh hưởng không nhỏ, nên các lãnh đạo đặc biệt rất xem trọng, nên chúng tôi đã tính toán rồi, ngày mai chúng tôi sẽ đến nhà của đồng chí Lã Đình để gặp cô tìm hiểu tình huống. Chủ tịch huyện Phạm, đồng chí Lã Đình hiện vẫn công tác ở huyện Vân Hồ đấy chứ? Mã Hàn không hổ danh là thư ký của Long Quân Trường, lời nói luôn lịch sự chưa bao giờ to tiếng. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của người lính, nên kiên quyết chấp hành đến cùng. Đúng như vậy, chủ nhiệm Mã, đồng chí Lã Đình hiện vẫn đang công tác ở trường tiểu học Ta Niên thị trấn Vân Hồ, cũng ở tại thị trấn Vân Hồ. Chúng tôi vô cùng hoan nghênh các đồng chí đến làm khách huyện Vân Hồ, nếu chủ nhiệm Mã đã nói vậy chúng ta có thể nói một chút về hành trình, đến huyện Vân Hồ, vào ngày mai, trường mà Lã Đình đang dạy cũng cần phải được xin phép trước. Chủ tịch huyện Phạm quá khách khí, rất cảm ơn. Chủ nhiệm Mã bắt tay Phạm Hồng Vũ, liên tục gật đầu. Chủ nhiệm Mã, đây là những việc chúng tôi nên làm, ủng hộ bộ đội là trách nhiệm của địa phương chúng tôi. Hai người nói với nhau vài câu khách sáo, liền sau đó Trần Hà cũng bước lên trao đổi về hành trình ngày mai đến huyện Vân Hồ, không có gì phức tạp nhanh chóng được thỏa thuận. Sau đó lại vang lên tiếng đập cửa. Xin hỏi, là Mã Hàn Mã chủ nhiệm phải không? Tôi là bí thư huyện ủy Mạc Bình Cừu Hạo Minh. Trần Hà nhất thời có chút sợ hãi, liếc nhìn Phạm Hồng Vũ một cái. Cừu Hạo Minh thật nhanh chóng, chỉ trong chớp nhoáng cũng đã biết mà chạy đến rồi. Mã Hàn nhanh chóng đứng dậy, chỉnh sửa chút y phục, cao giọng nói. Bí thư Cừu, mời vào. Cửa phòng bị đẩy ra, Cừu Hạo Minh nhanh chóng hiện ra trước mặt mọi người, vừa nhìn thấy Phạm Hồng Vũ đã giật mình nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 822, phải biết rõ ràng. Bí thư Cừu, chào anh, tôi là Mã Hàn. Mã Hàn dường như cảm nhận được sự xấu hổ của Cừu Hạo Minh, mỉm cười chủ động chào Cừu Hạo Minh trước. Dù có thế nào Cừu Hạo Minh cũng là bí thư huyện ủy, tuổi cũng đã 50, xem như một bậc trưởng bối. Còn Mã Hàn là đại biểu của quân đội đến thành phố Tề Hà tìm hiểu tình huống, đương nhiên làm cho đồng chí lãnh đạo xấu hổ thật sự không tốt lắm. huống chi thân phận của ông ta có chút mẫn cảm, là thư ký của Long Quân Trường cần phải chú ý hành động. Cửu Hạo Minh cũng là một người làm quan lâu năm trong quan trường, có chút xấu hổ lướt qua liền khôi phục lại như thường. Ông ta tiến lên nắm chặt tay cả Mã Hàn, nói một chuỗi dài những lời huyên thuyên. Ở thời điểm quan trọng này, đột nhiên có bộ đội đến nên bồn chồn đứng ngồi không yên, nên đích thân Cửu Hạo Minh cử bí thư đến đây. Đấy có phải là hướng sẽ hạ thủ? Trong lúc này người sĩ diện như bí thư Cửu không thể nào cúi đầu, quan hệ quân sự không tốt sẽ có nhiều chuyện lớn xảy ra, không chỉ nói đến Quách Thanh Hoa mà ngay cả Viên Lưu Ngạn cũng không dám làm chuyện động trời như thế. Huống chi Cửu Hạo Minh là tâm phúc của Quách Thanh Hoa, còn Viên Lưu Ngạn thì cách xa vạn dặm. Một khi Quách Thanh Hoa lui về thì nơi dựa vững chắc, nếu không đi trước một bước để lên làm phó chủ tịch thành phố thì đời này cũng chỉ có như vậy. Kết cục tốt nhất chính là điều động nơi khác, sắp xếp một danh hiệu hưu trí cho một phó phúc lợi hưu trí, bộ phận đó cũng là vấn đề. May là như thế, ông ta còn nên xem qua, đi trước một bước. Nếu Cửu Lập Hành làm việc tốt một chút, bộ đội đến tìm hiểu tình huống thì Cửu Hạo Minh cũng không khẩn trương như vậy. Dù sao mọi chuyện cũng được khống chế trong phạm vi huyện Mạc Bình, cùng lắm là hy sinh Cửu Lập Hành để mang lại công đạo cho Lã Đình, cũng có thể không có gì trở ngại gì, không có gì ảnh hưởng đến Cửu Hạo Minh, nhưng hiện tại Cửu Lập Hành cũng được xử tội rồi, sao quân đội lại phái người đến đây? Dù là ai cũng có thể hiểu được chuyện này không đơn giản, tám phần có âm mưu gì đó. Chủ tịch huyện Phạm, chào cậu. Vừa làm lễ chào hỏi với đồng chí bộ đội Cửu Hạo Minh, liền chuyển hướng sang Phạm Hồng Vũ, vẻ mặt tươi cười, khách sáo chủ động hướng Phạm Hồng Vũ bắt tay. Nhìn qua có thể thấy được trong lòng Cửu Hạo Minh vô cùng tức giận, hận Phạm Hồng Vũ đến tận xương tủy. Phạm Hồng Vũ cũng khách sáo bắt tay cùng ông ta, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt. Nào, bí thư Cửu, các đồng chí, mời các đồng chí ngồi. Nói chuyện vài câu, Mã Hàn liền mời đồng chí ở Mạc Bình ngồi xuống. Hơn nữa người đi cùng Cửu Hạo Minh ở Mạc Bình cũng không nhiều, chỉ có 3 người. Phòng VIP khách sạn Trường Thành tuy rộng rãi nhưng chỗ ngồi cũng không đủ nhiều. Trương Hiểu, Trần Hà, Lôi Minh, Mã Hàn vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho Cửu Hạo Minh ngồi. Trương Hiểu vội gọi phục vụ mang thêm vài ghế dựa đến nữa. Một trận rối ren xảy ra, sau đó mới ngồi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn trong phòng khách khá nhiều người, tiếng cười nói náo nhiệt. Chủ tịch huyện Phạm, mọi người là... Sau khi ngồi xuống, Cửu Hạo Minh cũng không vội vàng cùng trò chuyện với Mã Hàn, lại quay đầu nhìn về phía Phạm Hồng Vũ hỏi có chút nghi ngờ. Trong lòng Cửu Hạo Minh thật sự đối với người âm hiểm giả dối, như đồng chí Tiểu Phạm vô cùng cảnh giác. Cửu Hạo Minh ở thành phố Tề Hạ uy phong mười mấy năm, mọi chuyện vẫn êm xuôi, chuyện là ông ta mệt mỏi nhất chính là chuyện liên quan đến Phạm Hồng Vũ. Người này tuổi không lớn, nhưng khá gian xảo. Từ khi hắn đến thành phố Tề Hà, đều làm cho các nhân vật quan trọng luôn kinh ngạc. Cửu Hạo Minh không thể hoàn toàn tỉnh táo để ứng phó. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Bí thư Cửu, chúng ta tới gặp chủ nhiệm Mã để bàn bạc về hành trình cho ngày mai. Sáng mai, chủ nhiệm Mã đến huyện Vân Hồ tìm Lã Đình để hiểu rõ tình huống. Cân nhắc lời nói của Phạm Hồng Vũ, ông ta tươi cười theo bản năng gật đầu cùng Phạm Hồng Vũ, thuận miệng nói. Nguyên nhân là vậy à? Hẳn là như vậy rồi, các đồng chí huyện Vân Hồ làm việc khá tỉ mỉ. Nói khách sáo hai câu lập tức chuyển hướng sang Mã Hàn nói. Chủ nhiệm Mã, thật sự có lỗi, vì địa phương làm việc không tốt làm cho bộ đội thủ trưởng quan tâm, thật sự xin lỗi. Cùng là hiện ra sự hổ thẹn, nhưng nhìn qua so với chủ tịch huyện Phạm còn thêm vài phần thành khẩn. Hắn thật sự cần hổ thẹn. Mã Hàn khoát tay áo, mỉm cười nói. Bí thư Cửu khách khí quá, thật không dám nhận, chúng tôi chỉ phụng mệnh lệnh của thủ trưởng đến thành phố Tề Hà tìm hiểu tình huống thôi. Đương nhiên, chắc là... Chủ nhiệm Mã, đồng chí Lã Đình hiện tại mặc dù đang công tác ở huyện Vân Hồ, nhưng liệt sĩ Khê Hạo là người Mạc Bình chúng tôi, nên nhà của đồng chí Lã Đình cũng như ở Mạc Bình vậy. Có nên hay không các đồng chí cũng nên đến Mạc Bình tìm hiểu tình huống. Cửu Hạo Minh đưa ra yêu cầu dò xét, dù cố tỏ ra mạnh mẽ bình tĩnh, cảm giác lo âu thật sự cố che giấu khó khăn. Kỳ thật các đồng chí ở Mạc Bình hiểu khá rõ tình huống, xem đó là ý kiến khá hay, nhưng thực chất chạy đến đây với mục đích chính của Cửu Hạo Minh là... không muốn để người của quân đội nói chuyện cùng Lã Đình. Dù thế nào cũng có thể đoán được, Lã Đình sẽ nói tốt cho huyện Mạc Bình hay sao? Nói hai chú cháu ông ta là những người tốt bụng sao? Dù có nói thế nào, hiện tại Cửu Hạo Minh gã cũng là bí thư huyện ủy huyện Mạc Bình, cha mẹ của Khê Hạo cũng là người ở đó, thời gian tuy rất gấp nhưng cũng phải bày trí cẩn thận, tin tưởng có thể đạt được kết quả tốt. Cùng lắm là ưu đãi cho điều dân kia một chút, chẳng lẽ còn muốn làm gì khác sao? Dù có thể nào cũng đành phải liều một phen. Mã Hàn mỉm cười nói. Bí thư Cửu, Mạc Bình chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu tình huống rõ ràng. À, được, hoan nghênh, tôi đại diện cho Ủy ban Nhân dân huyện Mạc Bình, đại diện cho 60 vạn quần chúng, hoan nghênh chủ nhiệm Mã, tự đáy lòng hoan nghênh. Cửu Hạo Minh nhẹ nhàng thở phào một cái, liên tục gật đầu. Chủ nhiệm Mã, bí thư Cửu, chúng tôi cáo từ trước, không quấy rầy hai người nói chuyện. Sáng ngày mai, có dựa theo kế hoạch mà tiến hành không? Phạm Hồng Vũ vừa đứng dậy liền mỉm cười nói. Sở dĩ khi Cửu Hạo Minh bước vào cửa, Phạm Hồng Vũ chính muốn nói với Cửu Hạo Minh, hắn chẳng làm gì với mục đích chống lại Cửu Hạo Minh cả. Trong lòng chủ tịch huyện Phạm muốn nói chính thật sự không muốn gặp bí thư Cửu, nếu Phạm Hồng Vũ là bí thư thành ủy thì loại bí thư huyện ủy phá hoại này đã bị Phạm Hồng Vũ triệt bỏ rồi. Đáng tiếc hắn vẫn chưa được ngồi trên ngai vàng kia, một khi biết như vậy không thể đối lập với Cửu Hạo Minh được. Hiện tại, đối thủ của Cửu Hạo Minh là Lục Cửu, không phải Phạm Hồng Vũ hắn. Tuy rằng không phải Phạm Hồng Vũ không sợ phiền phức, nhưng không vô duyên vô cớ rước họa vào thân. Rời khách sạn Trường Thành, Phạm Hồng Vũ vẫn chưa trở lại huyện Vân Hồ, mà quay đến Lương Sơn. Dù sao sáng mai bọn Mã Hàn cũng đến huyện Vân Hồ tìm Lã Đình để biết tình huống, cũng không muốn rằng có chuyện này. Khi màn đêm buông xuống, Phạm Hồng Vũ đi đến nhà hàng trên nước Giang Thiên Thắng Cảnh, lên 3 tầng lầu vào đình mẫu đơn, ngồi. Thỉnh thoảng hắn có đến Tiêu Hàn Nguyệt uống rượu ăn cơm, có lẽ vì hắn cùng Tiêu Hàn Nguyệt là bạn bè cùng bắt đầu chứng kiến đình mẫu đơn, xây dựng, có một số kỷ niệm đáng nhớ. Bất quá buổi tối hôm nay, không phải Phạm Hồng Vũ gọi cho Tiêu Hàn Nguyệt, mà chính Tiêu Hàn Nguyệt chủ động gọi cho Phạm Hồng Vũ đến gặp mặt. Cửa phòng đình mẫu đơn đang khép hờ, đẩy cửa bước vào Tiêu Hàn Nguyệt đã vào trước tự bao giờ, đang thưởng thức chung trà, thân là chủ nhà, để khách tự nhiên nên tới trước mới được. Thấy Phạm Hồng Vũ bước vào, Tiêu Hàn Nguyệt mỉm cười gật đầu, vẫn không đứng dậy đón. Thời gian trôi qua, Tiêu Hàn Nguyệt cùng Phạm Hồng Vũ là bạn hữu thêm vững chắc vài phần, nên lễ nghĩa giữa hai người cũng không cần phiền phức nhiều. Rượu và thức ăn đã được dọn xong, không nhiều lắm, chỉ có 4 món. Dù sao chỉ có hai người ăn cơm, không cần phải có nhiều người ăn cùng, ngồi bên cửa sổ, trên bàn có 4 món cũng chai rượu vang, vừa ăn vừa nói chuyện thật sự khá thú vị. Phạm Hồng Vũ ngồi đối diện với Tiêu Hàn Nguyệt, Tiêu Hàn Nguyệt chủ động rót rượu cho hắn, hai người cùng nâng chén, đều uống một hơi. Đó chính là rượu ngon nhất rượu Mao Đài. Giới quan trường trong bàn rượu, Phạm Hồng Vũ xem ra đa số thời điểm mạnh mẽ cũng chỉ có nông cạn cùng dối trá. Hồng Vũ, có chuyện gì vậy? Uống một ngụm, ăn một miếng mồi, Tiêu Hàn Nguyệt cũng không quanh co lập tức hỏi, hai mắt sáng ngời. Theo cách xưng hô của anh ta với Phạm Hồng Vũ, thì có thể thấy mối quan hệ của hai người thật sự thân thiết. Phạm Hồng Vũ lắc đầu cười khổ nói, ha ha, tôi lúc này cũng khá hồ đồ rồi. Hai hàng chân mày của Tiêu Hàn Nguyệt dương lên, chậm một chút thấp giọng nói, không phải Lục Cửu. Phạm Hồng Vũ lắc đầu nói, hiện tại cũng không dám khẳng định, nhưng tôi cảm thấy không giống. Dựa theo cục diện hiện tại, Lục Cửu cũng không đến nước đường cùng, về trình độ có thể nói anh ta chiếm thế thượng phong, cho nên dù có tuyển lần thứ hai, anh ta nhất định cũng trúng cử. Tiêu Hàn Nguyệt trầm ngâm nói, tôi cũng nghĩ như vậy, nếu ứng phó chuyện này không phải không có nguy hiểm, làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến bản thân, có lẽ mất nhiều hơn được, tính cách của Lục Cửu không phải như vậy. Nói như vậy người của Mạc Bình bên kia đục nước béo cò. Phạm Hồng Vũ vẫn lắn đầu nói, không dám chắc. Trước mắt trinh thám phân tích manh mối quá ít, tình huống này cũng có thể xảy ra. Có lẽ Lục Cửu nắm được bí mật trong tay gì không chừng. Hai chân mày của Tiêu Hàn Nguyệt nhíu lại nói. Hồng Vũ, chuyện như thế không thể không xem trọng, dù gì cũng làm rõ ràng. Nếu không muốn bị mơ hồ như vậy cứ lăn xả vào tìm hiểu. Là như vậy sao? Đối với điều này, Phạm Hồng Vũ hoàn toàn không phản đối. Hiện tại muốn làm rõ, cũng khó khăn không nhỏ. Đối với người khác có thể khó khăn, đối với cậu sao lại thế chứ? Khóe miệng Tiêu Hàn Nguyệt cười nhếch lên. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 823, không cảm thông. Nhìn thấy chủ nhiệm tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Ân Bình Thiên xuống xe, Lục Cửu tạm thời yên tâm, ánh mắt nhìn Phạm Hồng Vũ có chút cảm kích. Ân Bình Thiên chính là tâm phúc của Quách Thanh Hoa. Cửu Hạo Minh sau khi được điều đến đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy Mạc Bình, Ân Bình Thiên từ vị trí chủ tịch quận của một quận trong thành phố điều lên làm chủ nhiệm chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, thay thế Cửu Hạo Minh. Có Ân Bình Thiên cùng các đồng chí bộ đội đến Vân Hồ, tìm Lã Đình tìm hiểu tình hình, ít nhất, Quách Thanh Hoa không đến mức Lục Cửu đã động tay động chân gì bên Lã Đình. Lã Đình nói gì với người bên bộ đội, Ân Bình Thiên sẽ báo cáo từ đầu chí cuối với Quách Thanh Hoa. Bên thành ủy cũng phái người đi cùng. Đàm Khải Hoa cũng lời mờ bày tỏ thái độ của mình với Quách Thanh Hoa, Trịnh Mỹ Đường. Cho dù chuyện này đầu đuôi thực sự có do Lục Cửu đi nữa, Đàm Khải Hoa cũng phải tỏ thái độ như vậy. Đây chính là vấn đề mang tính nguyên tắc. Vì để thân tín của mình lên làm phó chủ tịch thành phố, phải đem hết những chuyện xấu ở địa phương báo cho bên bộ đội, mượn tay bộ đội đến chỉnh người của chủ tịch thành phố Quách sao. Một bí thư thành ủy như Đàm Khải Hoa không đến mức bại não như vậy. Trên thực tế, Tối qua trước khi Tiêu Hàn Nguyệt cùng Phạm Hồng Vũ đi Giang Thiên Thắng Cảnh ăn cơm, Đàm Khải Hoa đã triệu tập khẩn cấp Tiêu Hàn Nguyệt, sụ mặt, bảo anh ta nhất định phải nghĩ cách để bắt được người đứng sau trò này. Chẳng phải coi trời bằng vung rồi sao? Vị quan lớn nắm quyền một phương, phiền phức nhất chính là xuất hiện tình hình bản thân không thể nào khống chế được. Đàm Khải Hoa vô cùng ác cảm với Cửu Hạo Minh, thậm chí là đám Quách Thanh Hoa, Trịnh Mỹ Đường này, nếu như có thể xử lý được Cửu Hạo Minh, Đàm Khải Hoa chắc chắn sẽ không nương tay. Mấu chốt là không thể sử dụng cách này. Điều này đã vượt quá ranh giới của trốn quan trường rồi. Đương nhiên, sở dĩ Đàm Khải Hoa đưa ra chỉ thị như vậy cho Tiêu Hàn Nguyệt, dựa vào một điều kiện tiên quyết. Lục Cửu đã cam đoan với ông, gã tuyệt đối không làm việc này. Vậy thì tốt. Chỉ cần không phải Lục Cửu làm, Đàm Khải Hoa có thể yên tâm điều tra được rồi. Đối với Tiêu Hàn Nguyệt mà nói, nhiệm vụ bí thư Đàm giao này, thực sự không dễ hoàn thành. Thật sự là không hề có chút manh mối nào hữu dụng. Từ sau khi Cửu Lập Hành bị phán xử, những chuyện Lã Đình gặp phải đã thành sự kiện chung, không ít người biết chuyện này. Về lý thuyết, những người biết chuyện đều có khả năng trở thành người báo tin. Diện nghi ngờ lớn như vậy, làm sao để điều tra? Đương nhiên, nếu có thể điều tra từ phía các đồng chí bộ đội, phạm vi điều tra sẽ thu nhỏ rất nhiều. Nhưng suy nghĩ này không được, Mã Hàn chắc chắn không tiết lộ thông tin cho anh ta. Phó chủ nhiệm Bộ Chính trị Quân đoàn, thư ký quân đoàn trưởng mà có thể làm chuyện như vậy sao? Tiêu Hàn Nguyệt cũng chỉ gật đầu đồng ý, không dám cam đoan với bí thư thành ủy là chắc chắn phá được án. Huyện Vân Hồ đối với việc nghênh đón đám người Mã Hàn tương đối đơn điệu. Ngoại trừ Phạm Hồng Vũ đích thân lên thành phố tiếp đón, sau khi về đến huyện, chỉ có Lục Cửu và trưởng ban Ban Vũ Trang huyện xuất hiện. Bề ngoài Mã Hàn ôn hòa, trong lòng đã có sẵn chủ ý. Vừa đến Vân Hồ đã lập tức hàn huyên với đám Lục Cửu, yêu cầu gặp mặt Lã Đình, hơn nữa còn đặc biệt đề xuất không để Lã Đình đến huyện ủy gặp mặt. Họ hy vọng có thể nhìn thấy nơi sinh hoạt và công tác của Lã Đình, tìm hiểu tình hình thực tế. Đó cũng là một đề xuất hợp lý. Cả đám người đi đến trường tiểu học toàn cấp 2 trấn Vân Hồ. Thị trấn Vân Hồ là thị trấn lớn, là nơi đặt ủy ban nhân dân huyện và huyện ủy, cư dân thường trú khoảng 300.000 người, cộng thêm vùng ngoại ô và dân cư lưu động, có thể lên đến 400-500.000 người. Tổng cộng có 3 trường tiểu học, nhất tiểu và nhị tiểu là trường học cũ, tam tiểu chính là trường mới được xây mấy năm trước. Trường tiểu học được xây dựng từ những năm 70, điều kiện dĩ nhiên kém, nhưng sau khi Phạm Hồng Vũ nhậm chức, trước sau đều cấp tiền cho các trường tiểu học của trấn Vân Hồ. Ít nhiều coi như cũng cải thiện được điều kiện ký túc và dạy học. Trường tiểu học 2 ở phố cũ, đường đang được sửa chữa, mặt đường đá xanh trước kia thật sự quá tàn tạ. Chủ tịch huyện Phạm dù có lòng muốn bảo vệ nguyên trạng phố cũ, nhưng sau khi cân nhắc kỹ, Phạm Hồng Vũ vẫn quyết định sửa chữa lại phố cũ, vốn dự định phải sửa theo kiểu phục cổ, cố gắng giữ gìn diện mạo phố cũ không được thay đổi. Sau đó làm dự toán của sửa chữa theo kiểu phục cổ quá cao, chủ tịch huyện Phạm cho dù có cố gắng cũng không kiếm được khoản tiền đó. Cuối cùng đành nghiến răng, từ bỏ phương án phục cổ làm đường bê tông cốt thép. Tuy nhiên Phạm Hồng Vũ vẫn để lại chút đường lui, tu sửa phố cũ lần này, chỉ sửa chữa một phần, chưa sửa chữa toàn bộ phố cũ. Chủ tịch huyện Phạm có dự định đợi thêm một năm nữa, năm sau tài chính huyện hoàn toàn dư giả, có thể sửa theo kiểu phục cổ rồi. Cho dù thế nào, cũng phải lưu lại một phần của phố cũ có trăm năm lịch sử của trấn Vân Hồ. Đối với thành phố này mà nói, phố cũ mãi mãi là một trong những tài sản quý giá nhất, cho dù nhà cao tầng có hoàn mỹ thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào thay thế được những phố cũ có bề dày lịch sử và đầy bụi tang thương của năm tháng được. Đoàn người xuống xe, đi bộ, bước về phía trường tiểu học số 2. Bên trường tiểu học, hôm qua đã nhận được thông báo của Ủy ban Nhân dân huyện, cố ý điều chỉnh lại lịch dạy của Lã Đình, cho cô rảnh rỗi cả ngày, chuẩn bị để đón tiếp lãnh đạo cấp trên và thủ trưởng bên bộ đội. Trần Hà hôm qua trong điện thoại đã cố ý báo cho hiệu trưởng trường tiểu học số 2 và chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục huyện, bảo họ phải chú ý bảo mật, cố gắng đừng khoa trương quá, không cần phải quá ồn ào. Chủ nhiệm giáo ủy giống như gặp đại địch, mới sáng sớm đã đến trấn thủ ở trường tiểu học số 2, sắp xếp hết tất cả. Trường sắp xếp đâu ra đấy, ngoại trừ hiệu trưởng và chủ nhiệm giáo ủy, không có ai khác biết hôm nay có nhân vật lớn đến. Đối với chuyện này, Lục Cửu thực sự rất hài lòng, khi bắt tay với chủ nhiệm giáo ủy Vương Nghiên Phong, mặt mỉm cười, có chút tán thưởng. Vương Nghiên Phong ba mấy chưa đến 40 tuổi, đeo kính gọng vàng, diện mạo nho nhã, thấy bí thư huyện ủy hài lòng, âm thầm thở phào một cái, liên tục cúi đầu nhìn về phía Lục Cửu. Đối với Vương Nghiên Phong, ấn tượng của Phạm Hồng Vũ cũng không tệ. Vương Nghiên Phong cũng được coi có mấy phần thực tài, chẳng nhân xuất thân được đào tạo chính quy mà còn là một tay thư pháp rất tuyệt, là phó chủ tịch hội thư pháp thành phố Tề Hà. Tài nghệ thư pháp không hề tầm thường. Những báo cáo quan trọng giáo ủy huyện trình lên Ủy ban Nhân dân huyện, nếu tương đối ngắn gọn đều là do Vương Nghiên Phong đích thân tự viết. Lối hành thảo viết tay rất đẹp, chữ nghĩa chỉnh tề, nhìn rất vui mắt. Nghe nói trước kia Vương Nghiên Phong là hiệu trưởng trường nhị Trung Vân Hồ, lúc đó do phó chủ tịch huyện phân quản công tác giáo dục nhìn thấy báo cáo đẹp mắt này, nên đã đề bạt lên, đầu tiên là điều lên làm phó chủ nhiệm giáo ủy huyện, sau khi Tề Chính Hồng trở thành phó chủ tịch huyện thường vụ, dù không phân quản công tác giáo dục, nhưng vẫn giúp đỡ Vương Nghiên Phong, chính thức trở thành chủ nhiệm giáo ủy huyện. Phạm Hồng Vũ không để ý lắm đến chuyện này. Cho dù Vương Nghiên Phong do ai đề bạt lên, chỉ cần anh ta có bản lĩnh thực sự, có thể làm tốt công việc, chủ tịch huyện Phạm đã luyện được con mắt tinh tường, nên trọng dụng thì trọng dụng, nên đề bạt sẽ đề bạt, vô cùng nghiêm túc. Dùng người không khách quan, kể ra cũng là một loại biểu hiện thiếu tự tin. Phạm Hồng Vũ đến Vân Hồ một năm rưỡi, sớm đã lập đủ uy vọng, ngang hàng với địa vị của bí thư huyện ủy Lục Cửu, không hề rơi vào thế hạ phong. Ở Ủy ban Nhân dân huyện lại nhất ngôn cửu đỉnh, uy vọng cực cao. Tất cả các phó chủ tịch huyện đều là thuộc hạ thực sự, càng không cần phải nói đến những người chịu trách nhiệm của những cơ quan trực thuộc huyện càng thông thiên đạo đồ. Huống hồ những người hơi hiểu một chút về quan trường đều hiểu được, hai tháng sau, bí thư Lục sẽ là phó chủ tịch thành phố, bí thư huyện ủy Vân Hồ 100% họ Phạm, không thể nào là người khác. Lã Đình ở ký túc xá dành cho giáo viên trường tiểu học số 2, căn phòng đơn kiểu cũ được xây vào những năm 80 hơi khác so với mấy nhà ngang, nhưng cũng hoàn toàn không giống với phòng đơn kiểu mới, nó nằm ở giữa hai kiểu. Căn phòng không mới, trang trí trong phòng cũng không có gì đáng nói, đồ dùng tương đối đơn giản, tiền lương mấy năm của Lã Đình do huyện Mặc Bình trả bù, và khoản tiền cô từng đóng đã được trả lại cho cô rồi. Chỉ cần thân phận giáo viên của Lã Đình được công nhận, cô không cần phải đóng những khoản tiền này. Số tiền trả lại, hầu hết Lã Đình đều đưa cho ba mẹ Khê Hạo, cha mẹ chồng sức khỏe không tốt, cô lại đến Vân Hồ làm việc, ngoại trừ lúc mùa màng bận rộn mới về giúp đỡ, bình thường không thể về chăm sóc, để thêm chút tiền cho họ, để phòng ngừa bất cứ lúc nào. Còn về cuộc sống của bản thân và Tiểu Ưu có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm. Theo yêu cầu của nhà trường, Ưu Ưu đang học lớp 1 cũng không đi học, ở nhà. Các đồng chí bộ đội đến tìm hiểu tình hình trước kia, Ưu Ưu là con của liệt sĩ Khê Hạo mồ côi từ trong bụng mẹ, hẳn cũng nên để người bên bộ đội gặp. Bỗng nhiên nhìn thấy nhiều người mặc đồ cán bộ bước vào nhà mình, Ưu Ưu đứng dựa vào bàn có vẻ vô cùng sợ hãi, chạy đến núp sau lưng mẹ, chỉ nhô đầu ra, chớp chớp đôi lông mi dài, vừa căng thẳng vừa ngạc nhiên đánh giá những vị khách không mời mà đến này. Cơn ác hai năm trước không dễ gì loại bỏ. Cho đến khi cô bé nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Phạm Hồng Vũ, tâm hồn bé nhỏ mới cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần có chú Phạm ở đây, trời có sập xuống cũng không sợ. Xin chào, đồng chí Lã Đình, tôi là Mã Hàn, là phó chủ nhiệm ban chính trị quân đoàn lục quân, là chiến hữu của đồng chí Khê Hạo. Được ủy thác của thủ trưởng, đến thăm cô và con gái, tìm hiểu cuộc sống của hai người. Mã Hàn chủ động nói rõ thân phận của mình với Lã Đình, ngữ khí vô cùng hòa nhã. Vẻ mặt Lã Đình có chút bất ngờ, điềm đạm và không hề quá kích động, đương nhiên cũng không lạnh lùng, giống như đang tiếp đãi một người bạn, tiếp đãi một vài lãnh đạo có thân phận hiển hách. Tiểu Ưu giúp mẹ châm trà chào hỏi khách, vô cùng ngoan ngoãn. Nói chuyện vài câu, trước khi chính thức bắt đầu chủ đề chính, Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên đứng dậy, kéo bàn tay bé nhỏ của Tiểu Ưu, nói với Mã Hàn, chủ nhiệm Mã, tình hình của đồng chí Khê Hạo, con bé không biết rõ lắm. Tôi đưa nó ra ngoài chơi một lát, mọi người cứ nói chuyện đi. Mã Hàn không khỏi ngẩn người. Không ngờ Khê Hạo hy sinh lâu như vậy, mà trong nhà vẫn giấu đứa bé. Phạm Hồng Vũ cũng không đợi anh ta gật đầu, xoay người ôm Tiểu Ưu lên, rồi gật đầu làm lễ với Ân Bình Thiên và Lục Cửu, nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Đám Mã Hàn nhất thời nhìn nhau, bị hành động của Phạm Hồng Vũ làm kinh ngạc. Vị chủ tịch huyện Phạm trẻ tuổi này làm việc đúng là xuất nhân ý biểu. Hơn nữa xem ra, hắn hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình này, đứa bé cũng rất lưu luyến hắn. Tiểu Ưu ôm cổ chú, thấp giọng nói, chú, mấy người này đến nhà con làm gì? Họ đến chơi ấy mà, kệ họ, chú đưa Ưu đi mua đồ nhé. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, ôm đứa bé bước xuống lầu. Các người nói chuyện các người, chủ tịch huyện Phạm chẳng muốn tham gia. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 824, chuyển tiếp đột ngột. Sự tình phát triển, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người. Đám người Mã Hán ở chỗ của Lã Đình, cơ bản hỏi không ra cái gì. Đối với sự đau khổ và dày vò đã trải qua, Lã Đình cảm thấy rất nhạt, ít nhất là bề ngoài như vậy, không muốn nói nhiều. Những điều cô nói với đồng chí ở bộ đội, toàn bộ là nhắm vào Cửu Lập Hành, mà những tình hình này, bản án của Cửu Lập Hành sớm đã nhận định qua, đều không phải là bí mật. Chính là vì đối với những nhận định về hành vi tội phạm này, tòa án trung cấp Tề Hà cuối cùng đã xử Cửu Lập Hành 5 năm tù giam. Lã Đình không hài lòng đối với phán quyết này, nhưng không thể hiện ra ngoài, cô lo lắng sẽ mang lại phiền toái cho Phạm Hồng Vũ. Chuyện trong chốn quan trường, cô không hiểu, nhưng cũng biết nói, Phạm Hồng Vũ đã cố hết sức rồi. Nếu như có thể phán xử Cửu Lập Hành, nặng hơn thì Phạm Hồng Vũ chắc chắn không mềm tay với y. chú của Cửu Lập Hành tới giờ vẫn là bí thư huyện ủy Mạc Bình, chính điều này đã thuyết minh rõ vấn đề. Đối với những mờ ám của một số phương diện nào đó và năng lực của quan viên, Lã Đình đã nhận thức được rất sâu sắc. Cô đã từng thể chết để đấu tranh, nhưng đổi lại là sự ức hiếp càng thêm tàn khốc. Nếu không phải đúng dịp gặp được Phạm Hồng Vũ, ra tay cứu giúp thì có lẽ giờ phút này cô cũng không còn trên đời này nữa. Cô không muốn vì chuyện như vậy mà ảnh hưởng đến Phạm Hồng Vũ, cho dù một chút ảnh hưởng cũng không muốn. Người đàn ông trẻ tuổi, nhưng kiên nghị này sớm đã trở thành ngọn núi cao mà cô có thể yên tâm dựa vào. Cuộc sống về sau chỉ cần có thể yên bình được như thế này là, Lã Đình đã mãn nguyện rồi. Ân Bình Thiên âm thầm thở phào một cái, Lục Cửu cũng âm thầm thở phào một cái. Vốn tưởng rằng chuyện đã qua đi như vậy. Nhận được điện thoại của Ân Thiên Bình thông báo, Cửu Hạo Minh càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ cần Lã Đình đồng ý ngậm miệng lại thì những việc khác đều trở nên dễ dàng. Các đồng chí ở bộ đội không đến nỗi giết tới cùng, việc cải trang vi hành chỉ là tình tiết có trên tiểu thuyết mà thôi, cuộc sống thực tại rất khó xảy ra. Bộ đội hành sự cũng có trương pháp, mà thành phố Tề Hà cũng không đắc tội thủ trưởng của tập đoàn quân. Cửu Hạo Minh thậm chí đã đang hối hận, không nên mời đám người Mã Hán đi huyện Mạc Bình để nắm tình hình. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng đã muộn rồi. Theo hành trình mà ý đích thân sắp xếp với Mã Hán, ngày mai đám người Mã Hán sẽ đi huyện Mạc Bình. Điều này cũng không thể tìm lý do từ chối, chỉ có thể cố gắng chuẩn bị mà thôi. Ngày hôm qua sau khi gặp Mã Hán ở khách sạn Trường Thành, Cửu Hạo Minh cũng không ở lại thành phố nữa mà trực tiếp trở về Mạc Bình, lập tức triệu kiến thân tín đến để bố trí chặt chẽ. Cửu Hạo Minh thậm chí đã đến khu Song Kiều tọa trấn, suốt đêm họp cùng với cán bộ chủ yếu của quyến khẩu, phân công nhiệm vụ chi tiết, cố gắng để khi người của bộ đội đến Song Kiều, sẽ không xảy ra việc ngoài ý muốn, nào. Sáng sớm hôm sau, chủ tịch và bí thư khu Song Kiều và xã quyến khẩu, lập tức đến thôn Hoa Kiều để thực hiện sự sắp xếp của bí thư Kiều. Bọn họ mang theo cả tiền mặt và đồ đạc đến, chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Bí thư khu ủy Song Kiều thậm chí còn hứa hẹn với thôn dân rằng, chỉ cần mọi người không nói lung tung, thì sau khi việc này qua đi, sẽ miễn trừ các khoản đóng góp trong năm tới, Tết đến còn được phát quà. Về phần cha mẹ của Khê Hạo, chính là đối tượng trấn an trọng điểm, không những trả lại các khoản đóng góp của họ trong 3 năm, mà còn bồi thường lại số bò dê heo và đồ đạc, mà mấy năm nay họ phải bản đi, đều là bồi thường theo giá cả thị trường hiện hành. Bí thư xã quyến khẩu Trương Tất Thành đích thân động thủ, đem tấm biển liệt sĩ rước đến tận nhà họ Khê. Đương nhiên, cho ưu đãi nhưng những lãnh đạo này cũng không quên cảnh cáo. Mặc dù lời nói tương đối hàm xúc, nhưng ý cảnh cáo rất rõ ràng. Bí thư Cửu Chí Công vô tư, đại nghĩa diệt thân, đã đẩy cháu mình vào nhà đá đủ để không khiến người khác thất vọng. Lãnh đạo tốt như vậy, đốt đuốc đi tìm cũng khó thấy. Nếu ai còn dám giở trò sau lưng, ném đá xuống giếng, thì cán bộ của khu Song Kiều và xã quyến khẩu nhất định sẽ không để yên cho. Chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, Cửu Hạo Minh có thể yên tâm, nghĩ ngợi một chút, lại gọi điện cho Quách Thanh Hoa báo cáo. Quách Thanh Hoa từ chối cho ý kiến, chỉ dặn dò nhất định phải để ý, đã đến thời khắc mấu chốt rồi, nhất định không được để có sai sót gì. Cửu Hạo Minh liền miệng nói vâng. Nói ra cũng lạ, mặc dù Quách Thanh Hoa không tỏ thái độ thật sự, nhưng sau khi cúp máy, Cửu Hạo Minh lại cảm thấy rất yên tâm. Ít nhất Quách Thanh Hoa không phê bình y, cái này thật ra cũng là một hình thức tỏ thái độ rồi. Chỉ cần an toàn vượt qua kiếp này, Cửu Hạo Minh chắc chắn sẽ vẫn ủng hộ y cạnh tranh chức phó chủ tịch thành phố. Tương đối mà nói, Cửu Hạo Minh cảm thấy mình có ưu thế, ít nhất lý lịch tốt hơn so với Lục Cửu. Sự thật chứng minh sự sắp xếp của Cửu Hạo Minh có hiệu quả rõ ràng, đám người Mã Hán ngày hôm sau đến Mạc Bình và quyến khẩu nắm tình hình, gần như tất cả thôn dân đều nói năng thận trọng, ngay cả cha mẹ Khê Hạo cũng chỉ cười một cách chất phác, sau đó nói, được, người già không ham những ưu đãi mà chính quyền khu hứa cho. Nhưng bọn họ sợ hãi, nếu đối nghịch với họ, mà ảnh hưởng đến an nguy và tiền đồ của con dâu và cháu gái. Mấy năm trước, thật sự khiến cho bọn họ sợ hãi. Bọn họ chính là những thôn dân thật thà nhất, không hiểu những cong lách trong chốn quan trường, chỉ muốn từ nay về sau được sống yên ổn. Oan gia chỉ nên giải chứ không nên kết. Mã Hán thay mặt bộ đội, tặng tiền và quà thăm hỏi. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thể hiện tâm ý. Lúc trước, Mã Hán cũng đã thay mặt bộ đội tặng tiền và quà thăm hỏi cho Lã Đình. Tiễn ba vị quan quân đi xong, Cửu Hạo Minh thở phào một cái, sau đó cùng với cán bộ khu Song Kiều và quyến khẩu trở về huyện, tại khách sạn Mạc Bình bày tiệc rượu thoải mái chè chén, uống đến say mềm. Lúc ngà ngà rượu, bí thư Cửu vỗ bàn, thí thế ngất trời nói, khốn khiếp, đừng để tôi điều tra ra ai giở trò quỷ, nếu không, đừng có trách. Các cán bộ sợ hãi, một đám đứng lên bày tỏ sự trung thành với bí thư Cửu, cố gắng khiến cho bí thư Cửu tin tưởng chuyện khốn khiếp này không phải do bọn họ làm. Bọn họ là những cán bộ trung thành nhất của bí thư Cửu, thề sống chết đi theo bí thư Cửu. Mọi người đều hiểu rõ ràng, những lời này của bí thư Cửu cũng không phải nói chơi. thuận ta thì sống mà chống ta thì chết. Tính cách của Cửu Hạo Minh vốn là như vậy, nếu ai làm cho bí thư Cửu không thoải mái, thì y nhất định sẽ khiến cho kẻ đó không được yên. Hơn nữa, Cửu Hạo Minh rất đa nghi, chuyện này e rằng hậu hoạn vô cùng. Thực tế nếu có thể điều tra ra ai đang làm trò quỷ thì mới xong, oan có đầu nợ có chủ. Mấu chốt là việc này, thật sự không dễ điều tra. Không điều tra ra hung phạm, bí thư Cửu sẽ còn nghi thần nghi ủy, nhìn ai cũng ra kẻ xấu. Ai là lãnh đạo mà chịu được sự hoài nghi như vậy chứ? Sau khi say mềm, Cửu Hạo Minh cũng không về nhà, mà ngủ lại ở một phòng xa hoa của khách sạn. Cho đến ngày thứ ba mọi người mới nhìn thấy một bí thư Cửu uy nghiêm. Về phần tối qua bí thư Cửu làm gì thì không ai biết cả, cũng không ai dám tìm hiểu. Cửu Hạo Minh tay chắp sau lưng, chậm rãi đi vào phòng làm việc của mình, thư ký đã bật điều hòa sẵn. Trong phòng mát lạnh, Cửu Hạo Minh vừa ngồi xuống ghế, thư ký đã bưng đến một cốc trà thơm lừng. Cửu Hạo Minh vừa lòng gật đầu, đang định nói thì điện thoại reo lên. Alo. Bí thư Cửu cầm ống nghe lên, đúng với giọng quan, alo một tiếng. Bí thư Cửu, đã thoải mái chưa? Đầu dây nêm kia chuyển đến giọng nói của Quách Thanh Hoa. Chủ tịch thành phố. Cửu Hạo Minh toát mồ hôi lạnh, ngồi thẳng người, lắp bắp nói. Y đã đi theo Quách Thanh Hoa nhiều năm, tính cách ông ta như thế nào, Cửu Hạo Minh lại còn không rõ hay sao? Chỉ có lúc nào tức giận lắm, Quách Thanh Hoa mới dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với cấp dưới. Thư ký cũng rất tinh ý, vừa mới nhìn thấy vẻ thay đổi của bí thư Cửu, lập tức đoán ra đã xảy ra đại sự, không chút do dự, khom lưng đi ra ngoài. Bí thư Cửu, tôi thật không rõ, cậu bình thường uy vọng như vậy, làm nhiều việc lớn như vậy. Trước kia, tôi nhìn nhầm rồi, xin lỗi, tôi xin lỗi cậu. Quách Thanh Hoa vẫn nói đều như vậy. Chủ tịch thị xã, tôi không có. Cửu Hạo Minh lắp bắp, tay lau mồ hôi. Không biết chuyện gì mà khiến Quách Thanh Hoa phẫn nộ đến vậy. Cậu khốn khiếp. Ngay sau đó, Quách Thanh Hoa liền bùng nổ, tay đập mạnh xuống bàn quát lớn. Cú đập này giống như lưỡi dao đâm vào tim Cửu Hạo Minh vậy. Vâng vâng, chủ tịch thành phố, tôi khốn khiếp. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 825, một đòn chí mạng. Một giờ sau, Cửu Hạo Minh thở hồng hộc hiện ra tại cửa phòng làm việc của Quách Thanh Hoa, mồ hôi ướt đẫm mặt. Bí thư Cửu. Thư ký Quách Thanh Hoa nhìn vẻ mặt lo lắng của ông ta, nhỏ tiếng gọi. Chủ tịch thành phố Quách đang nổi cáu, anh phải chú ý. Được, cảm ơn. Cửu Hạo Minh gật đầu không ngừng, đứng bên ngoài châm thuốc hút dài ba hơi cố lấy lại bình tĩnh. Lúc này thân mình đứng thẳng sau đó đi theo người thư ký vào văn phòng của Quách Thanh Hoa. Chủ tịch thành phố, bí thư Cửu đến ạ. Người thư ký nói dè dặt, cũng cố tỏ vẻ bình tĩnh không hốt hoảng. Tính cách của Quách Thanh Hoa không giống Trịnh Mỹ Đường, cùng là nhân vật mạnh mẽ nhưng không phải lúc nào cũng mở miệng là giáo huấn người ta. Đặc biệt trước mặt nhân viên, ông khá lịch sự, đã đề bạt khá nhiều người nên có nhiều người bên cạnh Quách Thanh Hoa đều mang ơn ông ta, nguyện sống chết đi theo. Lần này, nếu không tức giận đến cùng cực cũng không lớn tiếng với Cửu Hạo Minh trong điện thoại như vậy. Quách Thanh Hoa hừ một tiếng, thân mình dựa ra ghế lớn ở sau, ánh mắt không nhìn Cửu Hạo Minh lấy một chút. Thư ký cũng nhanh chóng lui ra ngoài, ngay cả nước cũng không kịp lấy cho Cửu Hạo Minh một ly. Ở huyện Mạc Bình, Cửu Hạo Minh là người làm chủ nhưng đến nơi này như một người cháu ngoan vậy. Chủ tịch thành phố thật sự xin lỗi, tôi sai rồi, thật sự sai rồi. Cửu Hạo Minh đứng bên tự kiểm điểm mình. Trên thực tế, hắn không biết Quách Thanh Hoa sao lại tức giận đến như vậy, từ trong điện thoại Quách Thanh Hoa đã chửi rủa ông ta thậm tệ. Cửu Hạo Minh không kịp hỏi chuyện gì đã nhanh chóng chạy đến đây. Cần hỏi tin tức chính xác vì sao Quách Thanh Hoa lại nổi giận với ông ta. Không cần biết đúng sai, trước tiên nên nhận lỗi trước đây là tiêu chuẩn đầu tiên ở quan trường. Nếu lãnh đạo với anh nhất định phải nhận lỗi không cần nguyên nhân. Không lẽ lãnh đạo nhận sai sao? Quách Thanh Hoa cũng chẳng thèm quan tâm. Người của Cửu Hạo Minh ướt đẫm mồ hôi, nó dính chặt vào người, có thể nhìn thấy rõ da thịt. Tháng 9 dương lịch. Thời tiết đã bắt đầu mát mẻ, văn phòng Quách Thanh Hoa cũng không nóng. Cửu Hạo Minh, anh đã theo tôi bao nhiêu năm rồi? Cuối cùng, Quách Thanh Hoa cũng mở miệng hỏi một cách chậm rãi, ánh mắt liếc qua sắc như dao. Cửu Hạo Minh thoáng chốc sững sờ. Dọc đường đi ông ta nghĩ ra nhiều nội dung, mà Quách Thanh Hoa sẽ nói nhưng thật không ngờ Quách Thanh Hoa lại hỏi hắn chuyện như vậy. Chủ tịch thành phố, đã hơn 20 năm rồi. Cửu Hạo Minh tốc độ xoay chuyển cũng khá nhanh, thấp giọng nói. Khi anh còn làm ở tổ chức ủy viên, tôi đã theo anh. Quách Thanh Hoa thản nhiên hỏi. Anh nói xem, hơn 20 năm anh đi theo tôi, đã học được những gì? Anh là sinh viên đại học, còn tôi xuất thân chỉ là một cán bộ bình thường mà thôi. Tiêu đề này quả thật rất lớn, chỉ trong thời gian ngắn Cửu Hạo Minh cũng đã dự đoán được tiêu chuẩn đáp án. Chuyện này khó khăn rồi đây bí thư Cửu. Kinh nghiệm 20 mấy năm quan trường không phải ít, lập tức nói. Chủ tịch thành phố, tôi, anh dạy tôi nhiều lắm, cả đời tôi học cũng không hết. câu nói cao minh, như vậy nếu là bình thường thì Quách Thanh Hoa sẽ cảm thấy nhất định rất vui, sẽ dương dương tự đắc, nhưng lần này Quách Thanh Hoa lại không nhận, cười lạnh nói. Không dám, Cừu Hạo Minh tôi thật sự không dám nhận, một người lừa trên dối dưới, cho người đòi tiền, làm loạn quan hệ nam nữ, dung túng bao che cho người thân của chính mình, trả đũa đồng đội, những chuyện này tôi đâu có dạy anh. Mấy thứ này, ngay cả chính tôi cũng chưa được học, làm sao tôi có thể dạy anh chứ? Cừu Hạo Minh có chút chấn động, hổn hển kêu lên. Chuyện này, chủ tịch thành phố không thể nào, tuyệt đối không thể nào có chuyện như vậy, tôi nhất định bị oan uổng, tôi, chủ tịch thành phố nhất định tôi bị oan mà. Nghe Quách Thanh Hoa nói như vậy vấn đề thật sự nghiêm trọng, dù có thế nào chỉ cần không nhận, mà Cừu Hạo Minh hắn làm sao có thể nhận được chứ? Đúng vậy sao? Quách Thanh Hoa vẫn lạnh lùng nhìn gã, không có phản ứng gì, chỉ hỏi ngược lại ông ta. Chủ tịch thành phố, tôi cam đoan, tuyệt đối tôi bị oan, tuyệt đối. Trong tình thế cấp bách như vậy Cừu Hạo Minh phải giơ tay lên thề, sắc mặt đỏ bừng, gan cổ xanh lè nổi ra gần hết ngoài da. Bí thư Cừu là người béo nên thường ngày khi nói chuyện một chút gân cổ cũng không có, nhưng hiện giờ nó nổi lên khá rõ rệt. Đúng vậy sao? Vậy anh có thể giải thích cho tôi tại sao lại oan uổng? Quách Thanh Hoa đưa tay cầm sấp tư liệu hất vào mặt của Cừu Hạo Minh, bay tứ tung trên mặt đất, trong đó có một trang giấy có hình Cừu Hạo Minh. Cừu Hạo Minh vô cùng lo lắng, khom người cúi xuống nhặt tất cả các tư liệu, động tác vô cùng nhanh nhẹn, sau đó cũng không cần lễ phép cứ đứng đó mặt mở tài liệu ra nhìn. Vừa nhìn thân mình ông ta run lên bần bật, trên mặt mồ hôi ướt đẫm như vừa tắm biển về, mặt xám như tro, mồ hôi lúc này cũng không còn toát ra nữa, khi đến một lúc nào đó cơ thể sẽ xuất hiện tình trạng rối loạn. Chủ tịch thành phố, Hoàng Vĩnh Bồi chính là bọn chó đã vu cáo hãm hại tôi. Một lát sau, Cừu Hạo Minh khàn cả giọng vội đứng lên, cầm tờ tư liệu, cua tay nói như điên vậy. Quách Thanh Hoa nhìn thẳng vào ông ta, trong mắt như chứa một đống lửa lớn, nghiến răng lạnh lùng nói. Đến lúc này, anh còn không chịu nói thật với tôi sao? Cừu Hạo Minh, tôi thật sự nhìn lầm anh rồi. Cút! Lập tức cút đi cho tôi. Quách Thanh Hoa đứng bật dậy, đập bàn thật mạnh, chỉ vào cửa hét to. Chủ tịch thành phố! Hai gối Cừu Hạo Minh mềm nhũn, nói một tiếng liền quỳ rộp xuống. Chủ tịch thành phố, tôi sai rồi, tôi đã sai rồi, xin anh nhất định phải cứu tôi. Lúc này nước mắt nước mũi chảy dài ra. Quách Thanh Hoa có chút không ngờ, không nghĩ đến chuyện Cừu Hạo Minh sẽ quỳ xuống trước mặt ông ta. Quách Thanh Hoa là một người mạnh mẽ, là người mang tính cách phong kiến cổ hủ nghiêm trọng, nhưng thật sự cũng không quen với lễ nghĩa long trọng, khi cấp dưới quỳ trước mặt ông ta. Anh đứng lên đi. Quách Thanh Hoa quát lớn một tiếng, âm thanh cũng giảm dần. Chủ tịch thành phố, Cừu Hạo Minh vừa lau nước mắt vừa gọi, đã là người đàn ông 50 tuổi mà không ngại gì cả. Quách Thanh Hoa chậm rãi ngồi trở lại, thở dài ra, trên mặt vừa buồn vừa bực vừa phẫn uất, nhưng nghĩ cũng có chút thương hại. Anh đứng lên trước mà nói đi. Ây da! Cừu Hạo Minh liên tục gật đầu, lại lau lại nước mắt, cố hết sức nhích thân mình đứng dậy, hai chân không ngừng run rẩy. Quách Thanh Hoa lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Ngồi xuống đi. Được được, cảm ơn chủ tịch thành phố. Cừu Hạo Minh giống như con rối, nghe Quách Thanh Hoa nói gì thì làm cái đó, thật cẩn thận ngồi ghế đối diện với Quách Thanh Hoa, ông ta ngồi chỉ nửa mông, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Thật là, anh đã mấy chục tuổi rồi, còn ra thể thống gì không? Quách Thanh Hoa cầm hộp khăn giấy trên bàn ném cho Cừu Hạo Minh, nhíu mày nói. Ai? Cừu Hạo Minh vội vã gật đầu, lấy một vài miếng lau trên mặt mình, đồng thời lau miệng, vô cùng xấu hổ nhìn Quách Thanh Hoa cười. Liếc nhìn thoáng qua Quách Thanh Hoa xem vẫn còn lửa giận nên vội cúi mặt không dám nhìn. Những tài liệu này, là sáng hôm nay chính Mã Hàn đã giao cho tôi. Đợi Cừu Hạo Minh sẵn sàng một chút, Quách Thanh Hoa chậm rãi nói, lời nói có chút bình tĩnh hơn. Đã làm quan hơn nửa đời người, công phu kiềm chế nóng giận cũng đã đạt đến mức cảnh giới, một khi nói chuyện chính sự liền lập tức thu về sự nóng giận. Nóng giận thì cũng không quyết định được gì, chỉ làm cho người ta mù quáng hơn mà thôi, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Sáng sớm hôm nay sao? Cừu Hạo Minh vội hỏi lại một câu. Ừ, bọn người Hoàng Vĩnh Bồi chắc tìm Mã Hàn ngày hôm qua. Tên chó chết này. Cừu Hạo Minh tức giận chửi lên một tiếng, thấy Quách Thanh Hoa đang chuẩn bị hút thuốc vội nuốt ngược trở vào, nhanh chóng cầm lấy bật lửa châm thuốc cho Quách Thanh Hoa, đầu óc cũng khôi phục lại bình thường. Lúc trước tôi đã nhắc nhở anh rồi, phải chú ý người của Hoàng Vĩnh Bồi vậy mà anh không nghe, bây giờ thì tốt rồi, bị cắn ngược lại à? Quách Thanh Hoa rít hai hơi thuốc, hừ một tiếng nói. Chủ tịch thành phố, là tại tôi bất cẩn, tôi không nghĩ tên chó chết ấy là con rùa, không nghĩ gã có thể. Cừu Hạo Minh vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi. Người gọi là Hoàng Vĩnh Bồi chính là cựu phó bí thư của huyện Mạc Bình, đương sở nhiệm chức phó chủ tịch hiệp nghị thương chính trị. Cừu Hạo Minh vừa đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy, cũng đi không chung đường với Hoàng Vĩnh Bồi nên hai người càng ngày càng đấu với nhau. Cừu Hạo Minh có Quách Thanh Hoa đỡ đầu, nên kết quả của ông ta được như ý, Hoàng Vĩnh Bồi cũng bị bãi bỏ chức phó bí thư huyện ủy, phái đến hội nghiệp thương chăm sóc người già. Từng có người đề nghị Cừu Hạo Minh nên đấu ngã, Hoàng Vĩnh Bồi đưa ông ta rời khỏi huyện Mặc Bình, đỡ phải chướng mắt, lúc ấy Cừu Hạo Minh đã cười lạnh nói để ông ta làm tấm gương cho mọi người, để cho cán bộ nhìn vào đấy ai đối nghịch với Cừu Hạo Minh hắn, chỉ có kết cục như thế. Trên thực tế không phải Cừu Hạo Minh không muốn đuổi Hoàng Vĩnh Bồi ra khỏi huyện Mặc Bình, chẳng qua Hoàng Vĩnh Bồi kiên quyết không chịu đi mà thôi, nên sắp xếp cho ông ta một chức vị không có quyền hạn gì, Hoàng Vĩnh Bồi cũng không ý kiến gì vẫn nhận chức vụ phó chủ tịch này, đợi đến tuổi mà hưởng lương hưu. Theo thời gian trôi qua, uy quyền của Cừu Hạo Minh ngày càng cao, dần dần đó như là giang sơn riêng của ông ta, nên trong lòng không để ý Hoàng Vĩnh Bồi. Sau này Hoàng Vĩnh Bồi có tham dự hội nghị hiệp thương cũng không có gây sự, tựa hồ như đã an phận, không muốn tham gia gì, mỗi ngày đến hội nghị hiệp thương cùng lão đồng chí tham gia chơi cờ, nói chuyện phím, cuộc sống cũng khá nhàn nhã. Không ngờ mấy người họ lại chính chờ đợi thời cơ, nhẫn nhịn trong nhiều năm không ra tay đợi đến khi Mã Hàn, đến huyện Mạc Bình mới đưa ra tình huống làm khó dễ, âm thầm thu thập tư liệu rồi giao cho Mã Hàn. Một đòn chí mạng. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 826, Lộ Nguyên Hình. Như lời anh nói, thì họ đã chuẩn bị trong nhiều năm như vậy mà anh lại không nhận biết được ư? Anh không nhận thức được à? Nói xong, Quách Thanh Hoa vô cùng tức giận đập mạnh tay lên bàn quát to. Vừa rồi xem những phần tài liệu kia, chẳng những Hoàng Vĩnh Bồi đích thân ký tên mà còn có những cán bộ khác nữa, khoảng mười mấy người, đều là những không cùng chí hướng với y, mấy năm nay họ bị y tước đi quyền lực. Đối với Quách Thanh Hoa mà nói thân là một người làm quan nhất định sẽ có đối thủ, chuyện này cũng bình thường, không ai có thể khéo léo làm vừa ý tất cả mọi người, mà không đắc tội với ai được, đó là sự thật hiển nhiên. Nhưng làm bí thư huyện ủy mà những người phía dưới bỗng nhiên muốn gây khó dễ, trước đó không thể nào cảm nhận được gì thì Quách Thanh Hoa không dễ dàng tha thứ. Sao lại đần độn thế chứ? Vẻ mặt đau khổ Cừu Hạo Minh nói. Chủ tịch thành phố, chuyện này do Hoàng Vĩnh Bồi gian hoạt thôi, mấy năm nay ông ta giả bộ như rùa rút đầu, không tham dự mọi chuyện, ai biết được ông ta lại cố ý như thế. Đương nhiên, đó là sai sót của tôi xin chịu trách nhiệm. Quên đi. Quách Thanh Hoa thực sự không còn kiên nhẫn, vung tay lên bực bội cắt ngang lời giải thích của Cừu Hạo Minh. Hiện giờ nói vậy thì còn có ích gì chứ? Hoàng Vĩnh Bồi lại bỏ qua những sơ sót của anh sao? Ông ta đầu chọc thì sợ gì bị nắm tóc chứ? Làm vua cũng thua thằng liều mà. Anh nói xem, những chuyện này, rốt cuộc anh dính đến chuyện gì? Cừu Hạo Minh vừa nghe nói vậy mồ hôi lại toát ra như mưa, ướt đẫm cả mặt, vung tay lau hai bên má, mặt chữ điền biến thành màu đỏ tím, ngập ngừng không biết nên nói thế nào. Quách Thanh Hoa lạnh lùng nhìn hắn nói. Sao? Đều dính cả à? Không, không, không có, chủ tịch thành phố thật sự không có. Anh xem, bọn họ nói tôi bao che người thân, tôi nào có người thân nào chứ? Cháu ruột tôi đã bị phán quyết ở tù 5 năm rồi. Hừ, không đợi Cừu Hạo Minh nói xong, sắc mặt Quách Thanh Hoa đã trầm xuống. Cừu Lập Hành là tên chết tiệt mà Cừu Hạo Minh lại dám nhắc gã trước mặt ông ta, với tội ác của gã chỉ có 5 năm tù thật sự quá nhẹ nhàng, thực chất nó có thể là 10 năm, cũng có thể là trung thân cũng không oan uổng cho gã chút nào, nếu không được Cừu Hạo Minh giúp đỡ, đổi lại chỉ là một phó chủ tịch xã bình thường thử xem kết quả thế nào. Cừu Hạo Minh thật sự đã đến bước đường cùng, lúc này đã không còn con đường để lui nữa, nếu không vùng vẫy chỉ còn con đường chết. Chủ tịch thành phố, bọn họ muốn hãm hại tôi nói tôi đến đòi tiền người khác, thật sự tôi không làm như vậy. Thật sự không có sao? Quách Thanh Hoa gắt gao nhìn thẳng vào ông ta hỏi. Thật sự không có, chủ tịch thành phố anh cũng biết, ở nơi làm việc cán bộ cũng gửi đến quà biếu nhân ngày Tết này nọ. Chuyện đó thì có, chuyện này cũng không thể nào tránh được, toàn những đồng chí thân thiết, thân tình lắm mới nhận thôi. Nhưng nói tôi đòi tiền thì quả thật chưa từng có, chủ tịch thành phố, tôi cam đoan với anh đấy. Trong tình thế cấp bách Cừu Hạo Minh giơ tay lên thề, ánh mắt Quách Thanh Hoa định thần trên khuôn mặt hắn, nhìn thật lâu tựa như đang lo lắng xem không biết Cừu Hạo Minh, nói bao nhiêu phần trăm là thật. Cừu Hạo Minh là cấp dưới của ông ta, theo lý thì không thể nói dối trước mặt ông ta được, nhưng việc này thật sự quá quan trọng, nếu nó là sự thật thì chức vụ của Cừu Hạo Minh khó mà bảo toàn được, ngay cả việc có được tự do hay không cũng chưa dám chắc. Cũng có thể Cừu Hạo Minh giấu ông ta. Không dám thừa nhận. Quách Thanh Hoa nhìn thật lâu trên mặt Cừu Hạo Minh, ông ta chột dạ cúi đầu ngập ngừng nói. Chủ tịch thành phố, nói trả đùa ông ta hoàn toàn nói xạo. Hoàng Vĩnh Bồi không phải là người tốt lành gì, ông ta nhất định không phục theo sự chỉ thị của thượng cấp, mặc kệ người nào là bí thư huyện ủy, là chủ tịch huyện đều cũng mâu thuẫn với ông ta, không ai hòa thuận với ông ta cả. Người ta tốt bụng sắp xếp ông làm ở hiệp nghị thương chính trị, chuyện như thế cũng xem là trả đũa sao. anh đừng lảng tránh theo hướng khác. Quách Thanh Hoa lại quát lớn tiếng. Anh muốn lãng tránh sao? Hả? Vậy những tên tuổi người của đài phát thanh, của cán bộ văn phòng quận, cán bộ thị trấn, thêm 4-5 người nữa, chuyện này anh giải thích thế nào? Cửu Hạo Minh, tôi cảnh cáo anh, việc này anh phải điều tra cho kỹ. Mã Hàn đã giao cho chúng ta những tài liệu đã được họ sao chép, bản gốc họ còn giữ lại. Tôi muốn anh điều tra ngăn chuyện này không cho vượt qua tỉnh khác, nhất định phải cho tôi lời giải thích rõ ràng. Anh mấy chục tuổi mà một chuyện còn con như vậy cũng không làm được, anh. Vẻ mặt Quách Thanh Hoa hiện lên vẻ chán ghét cùng cực, không muốn nói gì thêm. Cửu Hạo Minh trong lòng chợt nghe lạnh thấu xương. Đi theo Quách Thanh Hoa 20 mấy năm, đã nhận được không ít lời răn dạy cũng như la mắng. Cửu Hạo Minh sớm đã thành thói quen, nhưng trên mặt Quách Thanh Hoa chưa bao giờ thấy biểu hiện của sự chán ghét. Căn cứ theo sự hiểu biết của Cửu Hạo Minh về Quách Thanh Hoa, dường như Quách Thanh Hoa không còn tình cảm với ông ta như trước. Nói cách khác, Quách Thanh Hoa đã bắt đầu thay đổi thái độ, không giống như trước tín nhiệm y hoàn toàn. Đối với Cửu Hạo Minh mà nói đó mới là một đòn chí mạng. Một khi Quách Thanh Hoa buông tay thì Cửu Hạo Minh cũng lập tức lâm vào đường cùng. Đương nhiên làm cán bộ lâu như vậy Cửu Hạo Minh không chỉ quen một lãnh đạo là Quách Thanh Hoa, ông ta cũng có lui tới một vài lãnh đạo trong ngành, ngày lễ ngày Tết cũng thường lui tới, không thiếu lễ nghĩa gì cả. Nhưng chuyện này không ai giống như Quách Thanh Hoa hỗ trợ lớn cho y. Họ chỉ dệt hoa thêu gấm, còn giúp y vượt qua chuyện này thì khó mà thực hiện được. Trong chốn quan trường dệt hoa thêu gấm thì được, nhưng cơ bản không ai muốn phiêu lưu giúp ông ta vượt qua cơn hoạn nạn, có được bao nhiêu người sẽ vì người khác mà đi đến cảnh hiểm nguy. Cơ bản Cửu Hạo Minh còn muốn chối tội, thấy Quách Thanh Hoa biểu hiện thái độ chán ghét lập tức ý thức được hiện tại đã đến thời khắc sinh tử, ông ta phải dốc toàn lực cứu vãn ấn tượng trong lòng Quách Thanh Hoa, đây chính là cơ hội cuối cùng của ông ta. Chủ tịch thành phố, ý chí tôi không kiên định, không ngăn được lực hấp dẫn của đồng tiền, tôi đã phụ sự tín nhiệm của anh đối với tôi đúng là đồ chết tiệt mà. Nói xong, Cửu Hạo Minh không chút do sự giơ tay lên tát thật mạnh vào má mình, đánh dùng sức chính phần. Vừa đánh vừa quan sát sắc mặt của Quách Thanh Hoa, vừa thăm dò nói. Chủ tịch thành phố, công việc các nữ đồng chí lui đến cũng là chuyện thường, các nữ đồng chí đến muốn đến gần lãnh đạo, tóm lại là tại tôi, đã không quản lý họ tốt, phụ sự tín nhiệm của ngài. Quách Thanh Hoa sụ mặt, quay hàm bệnh ra dường như cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng. Cửu Hạo Minh sa đọa đến như vậy, thật sự ngoài dự đoán của ông ta, nhìn y hai má sưng đỏ, Quách Thanh Hoa lại có chút không đành lòng, dù sao y cũng đã 50 tuổi rồi. Đầu hai thứ tóc, đã theo ông ta mấy chục năm, làm tùy tùng không công lao nhưng cũng khổ nhọc, thật sự muốn tha thứ cho y, nếu làm ngơ trước sự sống chết của y thì thật sự Quách Thanh Hoa không đành lòng. Dù sao, Cửu Hạo Minh cũng đã làm cấp dưới ông ta 20 mấy năm, Quách Thanh Hoa nhất thiết phải suy nghĩ cho y. Nếu không phải chuyện của Cửu Hạo Minh, xảy ra ngay lúc nhạy cảm thế này thì Quách Thanh Hoa, có lẽ cũng không quan tâm quá nhiều. Thật trùng hợp vào lúc cạnh tranh gay cấn thế này mới lộ ra nội tình bên trong. Có lẽ họ sẽ nhận định Quách Thanh Hoa ông ta trí công vô tư, nhưng nó là sự thất bại mất mát khá lớn của ông. Đúng vẫn là đấu không lại bí thư thành ủy Đàm Khải Hoa. Ông ta xem trọng cán bộ, chẳng những không cạnh tranh được với Đàm Khải Hoa, mà ngay cả mũ quan cũng rơi xuống còn phải chịu cảnh ngục tù. Thua như vậy là vô cùng triệt để. Chuyện này Quách Thanh Hoa không dễ dàng tha thứ được, chức quan có được phải phấn đấu cả đời, thời điểm cuối cùng phấn đấu để làm bí thư thành ủy lại bị bỏ lỡ, vì một số vấn đề. Khi lui trở lại bị bổ nhào, thật sự trên mặt cũng không vẻ vang gì. Từ chức chủ tịch thành phố ông ta muốn rút lui đến làm, ở hội nghị hiệp thương chính trị một lần, còn muốn tiếp tục phát huy tác dụng của ông ta ở thành phố Tề Hà, nhưng thất bại thì khó có thể thừa nhận. Nói trọng tâm đi, rốt cuộc anh nhận bao nhiêu tiền? Thật vất vả để Quách Thanh Hoa kìm lửa giận của chính mình, trầm giọng hỏi. Bọn người Hoàng Vĩnh Bồi đã tố cáo Cửu Hạo Minh không ít, nếu thật sự chỉ là vấn đề kinh tế. Chỉ cần việc này không quá nghiêm trọng thì vẫn còn có thể cứu vãn được, sẽ còn con đường sống, nếu chuyện theo hướng khác thì thật sự rất nghiêm trọng. Đầu óc Cửu Hạo Minh xoay chuyển khá nhanh, vừa nghĩ vừa nói. Chủ tịch thành phố, thật sự không nhiều, ngoại trừ những thuốc lá, rượu ngoại, thì tiền mặt thật sự không nhiều lắm, cũng chỉ mấy vạn thôi. Anh nói chính xác chứ? Hoàng Vĩnh Bồi tố giác đến 40-50 vạn. Quách Thanh Hoa nhìn y chằm chằm hỏi một câu, ánh mắt sáng ngời. Chính xác ạ, tôi xác định 100%. Sẽ không vượt quá 10 vạn, tôi lập tức trả lại cho bọn họ. Cửu Hạo Minh theo tính toán của anh ta thì không phải rút lui, dù sao cũng không có ai biết chi là do Hoàng Vĩnh Bồi phỏng đoán mà thôi. Nếu thật sự rút lui hoàn trả đầy đủ, Cửu Hạo Minh y sẽ phá sản, mấy năm nay y chi cũng không ít. Được, vậy anh về trước đi, chờ thông báo, nhớ kỹ phải làm cho thật tốt. Quách Thanh Hoa không do dự nữa, quả quyết nói. Câu nói cuối cùng một câu mà hai ý nghĩa, tin tưởng Cửu Hạo Minh có thể nghe hiểu được. Nếu ngay cả nghe cũng không rõ thì y thật sự có thể chết. Đúng vậy, chủ tịch thành phố, mọi chuyện đều nhờ ngài. Tôi cả đời không thể nào quên được chủ tịch thành phố là đại ân nhân của tôi. Quách Thanh Hoa phất tay, hai hàng chân mày nhướng lên. Cừu Hạo Minh hoảng sợ, không dám nói thêm, đứng dậy hướng Quách Thanh Hoa cúi đầu, chậm rãi đi ra ngoài. Chờ một chút. Quách Thanh Hoa bỗng nhiên gọi giật lại. Anh nên đến bí thư Mỹ Đường một chuyến, báo cho anh ta, nhớ kỹ nội dung phải đúng sự thật, phải thành khẩn. Bí thư Mỹ Đường đối với chuyện của anh cũng rất quan tâm, anh không nên phạm lỗi. Quách Thanh Hoa trầm giọng nói. Trong lòng Cừu Hạo Minh mừng như điên, liên tục gật đầu không ngừng, cảm động rơi nước mắt. Xem ra trong thời khắc quan trọng, Quách Thanh Hoa vẫn bảo vệ y, chỉ cho y con đường sống. Chỉ cần Trịnh Mỹ Đường trước mặt bí thư ủy viên tỉnh nói tốt vài câu, thì ở tỉnh Thanh Sơn còn có ai không phục chứ? Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 827, Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Hoa đăng vừa lên, một chiếc xe Việt dã dừng bên bờ sông. Bảng điện tử Giang Thiên Thắng cảnh chiếu xuống mặt sông lấp lánh, rực rỡ. Hai người từ trên xe Việt dã bước xuống, người có thân hình khôi ngô cao lớn, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời dĩ nhiên là chủ tịch huyện Phạm, Phạm Hồng Vũ, một người khác tướng mạo nhu hòa, lưng thẳng tăm tắp, chính là phó chủ nhiệm ban chính trị quân đoàn Mã Hàn. Mã Hàn mặc thường phục. Vì tướng mạo có liên quan đến tính cách, khi Mã Hàn, dáng vẻ rất ôn hòa, mất đi mấy phần khí thế sát phạt. Cùng mặc thường phục, lúc liếc mắt nhìn qua, Phạm Hồng Vũ có vẻ giống quân nhân hơn. Đây là một loại khí độ phát ra từ bên trong, thật sự không ngụy trang được. Mã Hàn xuống xe, vẫn chưa vội vàng cất bước mà chỉ đứng đó, thưởng thức bức tranh lộng lẫy, mỉm cười nói, chủ tịch huyện Phạm, nhà hàng trên nước này rất thú vị. Phạm Hồng Vũ cười nói, ngại quá, hiện nay Tề Hà chỉ có nhà hàng trên nước này là tạm tạm. Hơn nữa, chiếc thuyền hoa này chỉ có thể dựa vào bờ, không có động lực, không thể trở thành một nhà hàng thực sự chuyển động trên nước được. Tôi định năm sau làm một làng nghỉ dưỡng loại hình nhỏ ở Vân Hồ, thử xem thế nào, đến lúc đó có thể sẽ làm nhà hàng bơi được trên nước, du khách sẽ vừa thưởng thức món ngon, vừa ngắm cảnh hồ. Mã Hàn liếc mắt nhìn hắn, nói, chủ tịch huyện Phạm, kế hoạch này rất thú vị, chỉ mới nghe thôi đã đủ làm người ta muốn đến rồi. Không biết đến lúc làm du lịch nghỉ dưỡng có thể thu hút du khách đến thế nào đây? Phạm Hồng Vũ có chút kinh ngạc, không ngờ vị phó chủ nhiệm ban chính trị Mã Hàn này lại hiểu về kinh doanh như vậy. Trước khi quốc gia thúc đẩy chế độ song hưu và nghỉ phép dài ngày, du lịch nghỉ dưỡng không phải là lựa chọn phát triển kinh tế đầu tiên. Hầu hết dân chúng cũng chưa giàu đến mức liệt du lịch vào lại nhu yếu phẩm. Cho nên mới nói, trước tiên là làm làng nghỉ dưỡng mô hình nhỏ xem sao, bước bước nào xem bước ấy. Tuy nhiên, cả Thanh Sơn Hồ biết mà lại không phát triển du lịch. Phong cảnh Chu Sơn chủ yếu là ngắm núi. Thanh Sơn Hồ lớn đến như vậy, nếu không khai thác tài nguyên du lịch, chỉ dựa vào đánh bắt và nuôi cá, thật sự là quá lãng phí. Hiện nay phải tạo nền móng trước, đợi sau khi quốc gia thúc đẩy chính sách mới làm lớn làm mạnh, cũng coi như cướp được bước đầu tiên, tích lũy được chút kinh nghiệm. Mã Hàn cười nói, chủ tịch huyện Phạm quả nhiên là có tầm mắt nhìn xa trông rộng, khó trách đội trưởng Long nói tuy anh còn trẻ, nhưng đầu óc rất nhanh nhạy. Phạm Hồng Vũ nói, chủ nhiệm Mã, đoàn trưởng Long thường xuyên về nhà không? Cũng không thường xuyên lắm. Anh ấy ở tuyến đầu, là bộ đội chiến đấu, quân đoàn chủ lực, nhiệm vụ huấn luyện nặng nề. Trước đó không lâu hôm sinh nhật quân đoàn trưởng có về một chuyến. Ở chưa được 2 ngày đã vội vàng trở lại doanh trại. Mã Hàn thuận miệng nói, không có ý giữ bí mật với Phạm Hồng Vũ. Đoàn trưởng Long kia là bạn của Bảo Hưng, ban đầu Long Thần Du là doanh trưởng bộ đội đóng ở Vũ Dương. Mấy năm trước, Bảo Hưng đã, từ phó liên đoàn 2 thăng lên chức đại đội trưởng đại đội trinh sát sư đoàn, mới xây dựng cảnh vệ thủ đô. Long Thần Du cũng được đề bạt làm đoàn trưởng của đoàn cảnh bị Minh Mỹ, tiền tuyến Đông Nam. Bộ đội đóng ở Vũ Dương thuộc danh sách chiến đấu của tập đoàn quân do thống soái trưởng Long Hùng cha của Long Thần Du chỉ huy. Trước đây khi chức vụ của Long Thần Du còn thấp, có thể trực tiếp tham gia quân ngũ dưới tay cha mình, sau khi thăng lên làm quan chủ sự quân đội của một đơn vị tác chiến cấp đoàn thì phải chú trọng né tránh. Vì vậy nên mới được điều đi khỏi tập đoàn quân, đi nhậm chức ở khu cảnh bị Minh Mỹ. Khu cảnh bị Minh Mỹ đối diện với eo biển, biên chế có một số lượng bộ đội dã chiến tinh nhuệ, địa vị quan trọng hơn nhiều so với những quân phân khu thông thường. Long Thần Du dù là quân đoàn trưởng của khu cảnh vệ, nhưng vẫn nằm trong danh sách chiến đấu của quân dã chiến. Nghe Mã Hàn nói về Long Thần Du ngữ khí hoàn toàn tùy tiện, từ đó có thể thấy hai người bọn họ chẳng những rất quen biết nhau, mà quan hệ còn rất không tệ. Thư ký nhận được sự tín nhiệm của lãnh đạo, đôi lúc chẳng khác nào một thành viên trong gia đình lãnh đạo. Quan hệ của Mã Hàn với Long Thần Du tốt, chính là có lý lẽ bên trong. Dĩ nhiên, Phạm Hồng Vũ sẽ không dừng xe ở đây mà bàn luận sâu với Mã Hàn về chuyện này. Hắn cười cười, nói, chủ nhiệm Mã, mời. Hai người cùng đi vào thuyền hoa, đi thẳng lên tầng 3, bước vào đình mẫu đơn. Chủ tịch huyện Phạm là khách quen của Giang Thiên Thắng Cảnh. vị trí của đình mẫu đơn, rất tốt, bình thường hắn mời khách ăn cơm đều chọn phòng này. Phạm Hồng Vũ lập tức mời Mã Hàn ngồi xuống nghỉ ngơi. Theo lý, Mã Hàn là khách quý, hẳn là nên ngồi bàn lớn. Nhưng Phạm Hồng Vũ cảm thấy, như vậy không gian có vẻ lạc lõng quá, cảm giác hơi kỳ kỳ, chẳng bằng ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh, vừa ăn vừa nói chuyện sẽ hay hơn. Hôm nay cùng Mã Hàn đến đây ăn cơm, kỳ thực không phải là Phạm Hồng Vũ mời Mã Hàn mà là Mã Hàn chủ động liên hệ với hắn. Tuy nhiên hắn là chủ nhà, khách cũng là do hắn mời đến, Mã Hàn lại mới đến Tề Hà lần đầu. Nhân viên phục vụ của đình mẫu đơn, khá quen với Phạm Hồng Vũ, nhanh chóng dọn 6 món một canh lên. Đều là những món nổi tiếng của Giang Thiên Thắng Cảnh, trong đó có một con ba ba hấp vô cùng quý giá, con ba ba tự nhiên kia e là phải được 7-8 cân, không hề nhỏ chút nào. Hiện nay, trong toàn tỉnh chỉ có mình nông trường Triều Dương có thể nuôi dưỡng con ba ba. Tuy nhiên cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm, tạm thời vẫn chưa bán ra với quy mô lớn. Nhưng trước đó không lâu, Hoàng Tử Hiên có tặng cho hắn hai con ba ba nuôi bậc trung, nói là muốn mời hắn nhấm nháp thử hương vị ba ba nuôi. Chủ tịch huyện Phạm không phải là người sành ăn, giữa ba ba nuôi và ba ba tự nhiên có chút khác biệt nho nhỏ, nhưng thật sự rất khó nhận ra được. Ở cái tuổi này của hắn, căn bản chỉ cần ăn no là được, chưa đến mức thực bất yếm tinh quái bất yếm tế. Rượu đưa lên là rượu trắng. Chủ tịch huyện Phạm, không ngờ Tề Hà là dòng nước ngầm cuồn cuộn. Chủ khách uống vài chén rượu, không khí dần nóng lên, Mã Hàn nhấp một hơi rượu đế, hơi cảm thán nói. Phạm Hồng Vũ liền cười, nói, chủ nhiệm Mã, đừng nói là anh, đến tôi cũng không ngờ, vào lúc này mà lại tạo ra phong ba lớn như vậy, Hoàng Thủy Bồi của Mạc Bình cũng được coi là người thâm độc. Có liên quan đến Phó Chủ tịch Hiệp chính huyện Mạc Bình Hoàng Thủy Bồi, cùng với mười mấy cán bộ cùng nhau báo cáo về chuyện Bí thư huyện ủy Cửu Hạo Minh. Chỉ trong một ngày, quan trường của cả thành phố Tề Hà đều ồn ào náo loạn. Hôm qua Phó Bí thư Thành ủy Trịnh Mỹ Đường đã lên tỉnh thành, hiện nay vẫn chưa quay về Tề Hà. Một số người tương đối mẫn cảm tiên đoán, Bí thư Trịnh chuyến này đi tỉnh thành là muốn nhờ vào chuyện của Cửu Hạo Minh. Cửu Hạo Minh là thân tín của Quách Thanh Hoa, tạm thời vẫn chưa được coi là thân tín của Trịnh Mỹ Đường. Tuy nhiên ở Tề Hà Quách Trịnh một thể, Trịnh Mỹ Đường với Quách Thanh Hoa, vốn được coi là hai lính tiên phong của cùng một chiến hào. Hai tháng sau, chuyện Trịnh Mỹ Đường lên nhậm chức chủ tịch thành phố vốn đã định. Lúc này, Trịnh Mỹ Đường ra sức bảo vệ Cửu Hạo Minh, dĩ nhiên là để mua lòng người, thuận lợi tiếp quản lại toàn bộ đội ngũ nhân mã Quách Thanh Hoa đã để lại cho gã. Sau khi nghe được tin này, Lục Cửu thở phào một cái, trái tim cứ bị treo lủng lẳng cuối cùng cũng có thể hạ xuống. Hiểm nghi của y chắc hẳn là đã bị tiêu trừ. Mã Hàn ảm đạm cười, bình tĩnh nói, chưa chắc đã do Hoàng Vĩnh Bồi khởi xướng. Phạm Hồng Vũ đưa đũa chuẩn bị gấp thức ăn. Nghe vậy bỗng dừng động tác, ánh mắt hướng về phía Mã Hàn. Có lẽ Hoàng Vĩnh Bồi chỉ lợi dụng cơ hội này thôi. Mã Hàn tiếp tục bình tĩnh nói, Chủ tịch huyện Phạm, tôi đồng ý lời anh nói, Hoàng Vĩnh Bồi cũng được xem là người thâm hiểm, rất biết nhẫn nại. Điều đến hiệp chính 4 năm, không hề tố cáo Cửu Hạo Minh lần nào, luôn chờ đến cơ hội này. Buổi tối mấy hôm trước anh ta đã thẳng thắn nói với tôi, đây cũng được coi là lần đầu tiên anh ta chính thức tố cáo Cửu Hạo Minh, nếu không vì thân phận tương đối đặc biệt của tôi. Cũng chưa chắc anh ta đã tố cáo. Ngay cả Phạm Hồng Vũ cũng thấy lưng lành lạnh. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Hoàng Vĩnh Bồi coi như cũng hiểu rõ điều này. Anh ta hiểu rõ, chỉ còn Quách Thanh Hoa còn ở trên ghế, muốn theo quy cũ thông thường kéo Cửu Hạo Minh xuống căn bản giống như người si nói mộng. Giống như Lã Đình đã từng viết hai bức thư cho quân đội, cuối cùng thư đều tới tay Cửu Hạo Minh. Hoàng Vĩnh Bồi đưa tài liệu tố cáo Cửu Hạo Minh lên trên, nói không chừng cũng sẽ được chuyển đến tay Cửu Hạo Minh. Hoàng Vĩnh Bồi vốn cũng là cán bộ lãnh đạo cấp phó phòng, đã từng là người của Phó Bí thư huyện ủy, há lại không hiểu rõ những mắc xích trong đó. Mã Hàn bỗng xuất hiện ở Tề Hà, muốn tìm hiểu tình hình Lã Đình, lại là thư ký của đoàn trưởng Long, thân phận này đủ đặc biệt, đừng nói là thành phố Tề Hà, cho dù là tỉnh Thanh Sơn, cũng khó có người thực sự có thể tạo được uy hiếp với Mã Hàn. Bình thường mà nói, đưa tài liệu tố cáo giao cho Mã Hàn chắc chắn sẽ nói với lãnh đạo quan trọng trong Ủy ban Nhân dân thành phố, và thành ủy về chuyện này. Hơn nữa còn chuyển tài liệu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và thành ủy. Nhưng đây không phải trọng điểm, quan trọng là Mã Hàn sẽ đem tài liệu nguyên đai nguyên kiện đưa về tỉnh Việt Trung giao lại, cho đoàn trưởng Long. Đây là chuyện tất nhiên. Mã Hàn là đặc sứ của đoàn trưởng Long, chắc chắn không thể tự ý xử lý giao tài liệu lại cho cán bộ địa phương. Dù nói thế nào, dính đến chuyện Cửu Hạo Minh bao che cho Cửu Lập Hành cháu mình, ức hiếp Lã Đình gia đình liệt sĩ là chuyện quan trọng. Hoàng Vĩnh Bồi giao tài liệu cho Mã Hàn, đồng thời tố cáo Cửu Hạo Minh. Cũng nhấn mạnh hành vi tàn ác của Cửu Lập Hành, chỉ rõ, Cửu Lập Hành bị Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tề Hà phán 5 năm, thuộc loại án nhẹ. Dựa vào tội ác mang tính nghiêm trọng của Cửu Lập Hành, chí ít cũng phải phạt tù từ 15 năm trở lên,

thực sự có vụ án sao? Vụ án lớn à? Phạm Hồng Vũ không thèm trả lời câu hỏi của anh ta, lập tức khởi động xe đi ra khỏi đại viện. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 829, khảo sát cán bộ. Trong khoảng thời gian này bí thư công việc bề bộn, nếu không ở huyện thì cũng chạy lên tỉnh. Mọi người có thể hiểu được sự bận rộn của bí thư Lục. Đến thời khắc quan trọng không khẩn trương, thì sẽ không giống thái độ làm việc của bí thư Lục. Người quân đội đến nói về tình huống Hoàng Vĩnh Bồi, tố giác Cửu Hạo Minh đó là một lợi thế khá lớn với anh ta. Đám người Mã Hàn sau khi trở về vẫn chưa có tin tức xác thực, nghe nói chỉ huy Long chỉ nói qua điện thoại với lãnh đạo chủ chốt, nội dung cụ thể không biết gì cả. Thậm chí chỉ huy Long có điện thoại cho lãnh đạo hay không cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, không lẽ thư ký Vinh hay chủ tịch tỉnh Vưu nói như vậy. Chỉ có một điều chắc chắn, chức vị Cửu Hạo Minh so với Lục Cửu có vẻ không chắc chắn hơn nhiều, số lần anh ta chạy lên tỉnh cũng nhiều hơn. Công việc ở huyện Vân Hồ không phải vì vậy mà bị ảnh hưởng. Mọi người vẫn có chút phát hiện đáng kinh ngạc, huyện lý không có bí thư công việc vẫn thực hiện trôi chảy, một vị chủ tịch huyện càng ngày càng mạnh làm nổi bật các cán bộ ở huyện Vân Hồ. Trên thực tế, không phải chỉ có khi Lục Cửu không công tác ở huyện thì chủ tịch huyện Phạm mới chủ trì chẳng những công việc của Ủy ban Nhân dân huyện, mà chủ tịch huyện Phạm còn đảm đương nhiều công việc khác, cũng có khá nhiều người xin chỉ thị của chủ tịch huyện Phạm. Chủ tịch huyện Phạm đương nhiên không nghi ngờ gì, đều ra nói ra quyết định của mình. Hơn nữa, phía dưới thực sự còn có nhiều người chấp hành, không suy giảm. Dù sao đến tháng 11, Hội đồng Nhân dân đã mở thì bí thư huyện ủy huyện Vân Hồ sẽ đổi, mà nhân vật nổi trội hiện nay nhất chính là chủ tịch huyện Phạm. Vị chủ tịch huyện này uy phong ngày càng cao, lên làm bí thư chẳng phải là điều tất nhiên sao? Lục Cửu đối với chuyện này tựa như cũng chấp nhận. Nhưng chỉ cần Lục Cửu ở huyện Vân Hồ, thì buổi tối có khá nhiều cán bộ đến bái kiến, càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân này đơn giản chỉ có hai phương diện. Thứ nhất, muốn biết chính xác bí thư có trở thành phó chủ tịch thành phố hay không. Cũng có nhiều cán bộ muốn xác định tình hình của Phạm Hồng Vũ ngày càng rõ, nếu Lục Cửu không thăng chức thì có thể bị điều đi. Ban đầu muốn cùng bí thư Lục quan hệ thân mật, nhưng cũng phải cẩn thận một chút Phạm Hồng Vũ vì anh ta cũng không phải là người vừa. Hắn ta có một đống lớn đội quân chờ để bạt đến vị trí quan trọng. Đương nhiên, nếu Lục Cửu thuận lợi trở thành phó chủ tịch thành phố, thì hai người không hạ sát nhau. Thứ hai, thông thường bí thư huyện ủy tiền nhiệm sẽ đề bạt công tác cho người kế nhiệm, xem như trả công cho người cấp dưới theo mình trong thời gian dài. Điều này cũng thích hợp, cán bộ đến nhà chủ tịch huyện Phạm càng ngày càng nhiều. Những người lãnh đạo chính của quận đều có hiện tượng này. Cuối tháng 10, Đại hội đại biểu nhân dân thành phố triệu tập trong thời gian chưa đầy một tháng, Lục Cửu cùng Cửu Hạo Minh cạnh tranh, cuối cùng cũng đến giai đoạn quyết định. Bộ tỉnh ủy tổ chức, Phó Bộ trưởng Âu Dương Văn trước sau tìm Lục Cửu cùng Phạm Hồng Vũ nói chuyện. Nội dung nói chuyện không cần giữ bí mật vì nói bằng bộ đàm, Âu Dương Văn trong ban tổ chức thành phố, cùng nói về huyện Vân Hồ, tìm đồng chí của Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ nói chuyện, nội dung chính quay quanh vấn đề biểu hiện công tác của Lục Cửu cùng Phạm Hồng Vũ, ở huyện Vân Hồ. Không còn nghi ngờ gì cả, tỉnh ủy tổ chức khởi động khảo sát quy trình của cán bộ. Đồng thời tìm Lục Cửu cùng Phạm Hồng Vũ nói chuyện, chỉ có thể có hai vấn đề. Nếu Lục Cửu được đề cử vào chức phó chủ tịch thành phố thì Phạm Hồng Vũ phải thay chỗ anh ta trở thành bí thư huyện ủy huyện Vân Hồ. Trên nguyên tắc, trong giai đoạn này bí thư huyện ủy không phải theo sát cán bộ ở tỉnh, hồ sơ còn ban tổ chức thành ủy, nhưng vị trí của bí thư huyện ủy vô cùng đặc biệt, so với chức phó ở tỉnh thì còn quan trọng hơn, cho nên bí thư huyện ủy cần phải chọn được người. Tỉnh ủy tổ chức rất nghiêm túc, theo lệ thông thường cán bộ mới nhận chức bí thư huyện ủy thì tỉnh phải tổ chức cuộc nói chuyện một lần. Nếu chuyển giao cho vị trí tương tự từ bí thư quận khác thì không quá phức tạp như vậy. Cũng như vậy, nhưng ban tổ chức tỉnh ủy đã không điều tra khảo sát về Cửu Hạo Minh. Nói cách khác, Cửu Hạo Minh đã không còn được cạnh tranh nữa, y đã bị loại khỏi vòng tranh đấu này. Nghĩ lại thì chuyện này cũng bình thường, Cửu Hạo Minh hiện tại không chỉ không thể cạnh tranh chức phó chủ tịch thành phố, mà ngay cả chức bí thư huyện ủy cũng khó có thể mà giữ được. Chỉ trong mấy ngày tin tức đã truyền đi, họ bảo rằng Cửu Hạo Minh bị ban tổ chức thành ủy điều đi nơi khác, không còn đảm nhiệm chức vụ trước nữa, và người lên thay thế anh chính là chủ nhiệm văn phòng chính phủ Ân Bình Thiên. Xuất thân là thư ký bí thư huyện ủy huyện Mạc Bình. Tin tức lan truyền này không phải không có căn cứ. Hoàng Vĩnh Bồi báo thù Cửu Hạo Minh, dù kết quả có thế nào cũng không quan trọng, miễn có kết quả là được. Còn về phần Ân Bình Thiên, tiếp nhận chức vụ bí thư huyện ủy huyện Mạc Bình thì nghe có điểm là lạ. Trước khi Cửu Hạo Minh đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy chính là chủ nhiệm văn phòng, Ân Bình Thiên đón tiếp y. Hiện tại Cửu Hạo Minh rời Mạc Bình, lại là Ân Bình Thiên cũng đón y. Chẳng lẽ chức bí thư huyện ủy ở huyện Mạc Bình này chức chánh văn phòng là dự bị sao? Đi sâu vào phân tích có thể thấy được chủ ý này chính là của chủ tịch thành phố Quách Thanh Hoa. Cửu Hạo Minh có thể bị xử phạt, chức bí thư huyện ủy huyện Mạc Bình không thể không có. Qua chuyện này Quách Thanh Hoa như muốn chứng minh, ông ta không lùi bước, vẫn là chủ tịch thành phố Tây Hà. Bằng không, khi ông ta chưa còn rời đi thì người thân tín nhất của ông ta có thể sẽ bị bắt. Hiện tại Cửu Hạo Minh còn chưa được điều động đi đâu cả. Có nhiều người âm thầm bội phục người này không hổ là tâm phúc của Quách Thanh Hoa, quả nhiên có bản lĩnh, chủ tịch thành phố Quách cũng vì anh ta mà dùng hết khả năng. Nhưng mặc kệ Cửu Hạo Minh lợi hại thế nào, muốn cạnh tranh cùng Lục Cửu chức phó chủ tịch thành phố chung quy là không ổn. Tổ chức tỉnh ủy không khảo sát về y. Phó Bộ trưởng Âu Dương Văn sau khi khảo sát cán bộ ở thành phố Tây Hà chấm dứt, nhanh chóng quay về tỉnh thành phục mệnh. Phó Bộ trưởng Âu Dương Văn rời huyện Vân Hồ khi trời đã tối. Không biết bao nhiêu người đến đại viện chúc mừng bí thư Lục cùng chủ tịch huyện Phạm. Trong nhà bí thư Lục, khách đến chật nhà, tiếng chúc vang lên không ngớt. Chủ tịch huyện Phạm lại không ở nhà, làm cho không ít cán bộ đến chưng hửng mà lui bước quay về. Chủ tịch huyện Phạm ở phòng công an huyện, văn phòng thư ký. Thời tiết vào cuối thu thời tiết trở nên lạnh lẽo, nhưng Lý Văn Hàn vẫn mở cửa sổ. Ba ống khói lớn, không mở cửa sổ không được, nếu không sớm thành vịt quay. Văn phòng của Lý Văn Hàn tương đối rộng rãi. Bàn uống cà phê có một vài món ăn phụ cùng ba ly rượu vang, một lọ mao đài. Ba người đàn ông ngồi đối diện uống với nhau. Phạm Hồng Vũ, Lý Văn Hàn, Diệp Hữu cùng trò chuyện cùng uống, da đã trở nên hồng hào. Lý Văn Hàn cười nói, chủ tịch huyện, đêm nay anh không về nhà sao, không biết bao nhiêu người thất vọng. Nói những lời này, Lý Văn Hàn cũng hiểu được, những tên kia sẽ tăng cường việc nịnh nọt Phạm Hồng Vũ, còn Lý Văn Hàn đã là tâm phúc của Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cười nói, không để ý đến bọn họ. Tôi chính sợ chuyện này mới trốn đến nơi này nhờn nhơ uống rượu. Lý Văn Hàn liền cười. Ai nói không phải chứ? Khi anh ta vừa mới lên, mà Ủy ban Chính trị Pháp luật liền có không biết bao nhiêu người chạy, đến nhà hắn xung xoe nịnh nọt, nhất là mấy người ở cơ quan. Chính vì thế khi có một người mới thay chức, thì y như rằng họ bị lửa thiêu vào mông vậy, đứng ngồi không yên, trong mấy ngày liên tiếp Lý Văn Hàn không được yên tĩnh ngày nào. Điều hiển nhiên tháng sau Bí thư Lục trở thành Phó Chủ tịch thành phố, thì Chủ tịch huyện Phạm sẽ trở thành Bí thư Phạm. Vì thế sao họ không nhanh chân mà tân bốc, mà nịnh hót chứ? Phạm Hồng Vũ nhấp một ngụm rượu, vươn tay gắp cá cho vào miệng ăn, hai ngấu nghiến. Sống cùng hai vị công an, chủ tịch huyện Phạm không nói nhiều, ở thế giới kia hắn ta thường cùng Diệp Hữu tụ tập nhấm nháp, đã hình thành đức tính. Hữu à, điều tra vụ án thế nào rồi? Phạm Hồng Vũ vừa ăn cá vừa hỏi, trước kia hắn gọi Diệp Hữu là Diệp ca, sau lại kêu Diệp đại đội, còn hiện tại Diệp Hữu chính là phó phòng công an huyện Vân Hồ, nên gọi thẳng tên kêu như vậy thì có gì không ổn chứ? Nếu đường đường là chủ tịch huyện mà trực tiếp gọi phó phòng công an huyện là ca, đấy mới không hợp quy củ, ai có thể quản được vị phó phòng này chứ? Sắp có kết quả. Diệp Hữu ăn nói cũng cộc cằn, vụng về đáp trả. Nắm chắc thời điểm, tôi đoán chừng khoảng 10 ngày bọn họ có thể lòi ra. Yên tâm, không ảnh hưởng đến việc làm bí thư huyện ủy đâu, nhưng dù có ảnh hưởng, cũng không sao cả. Cậu hiện tại làm chủ tịch huyện rồi, không phải rất tốt sao? Châu bò với bí thư thì khác gì nhau? Diệp Hữu tùy tiện nói. Lý Văn Hàn giờ khóc giờ cười, đành lắc đầu. Nói như vậy, không chỉ nói công an huyện mà toàn huyện Vân Hồ cũng chỉ có Diệp Hữu, nói lời ngốc nghếch như vậy. Phạm Hồng Vũ lúc này, là người có danh tiếng. Thật ra mà nói, Phạm Hồng Vũ đặc biệt vận dụng mối quan hệ điều công an thành phố Hồng Châu, đến huyện Vân Hồ Lý Văn Hàn, có điểm không phục, đấy không phải xem thường anh ta sao? Không lẽ khắp thiên hạ chỉ có một mình Diệp Hữu biết phá án sao? Những lời Phạm Hồng Vũ giải thích cho anh ta cũng xem là hợp lý. Lo lắng vụ án này sẽ ảnh hưởng đến tình hình, ít nhất không, à hắn nghi ngờ. Hơn nữa Phạm Hồng Vũ cũng hiểu được lời của Lý Văn Hàn nói, thời cơ thích hợp định để Diệp Hữu làm trưởng phòng công an huyện Vân Hồ, Lý Văn Hàn sẽ là bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật. Đối với điểm này, Lý Văn Hàn không có ý kiến. Vì Diệp Hữu được điều đến huyện Vân Hồ, Phạm Hồng Vũ nói sẽ đem con trai Lý Văn Hàn chuyển ra khỏi đội công an hình sự, trực tiếp làm ở công ty quản lý tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp. Trước mắt trong công ty toàn cán bộ trẻ tuổi, Lý Văn Hàn không nói lời nào. Ông ta liều chết theo Phạm Hồng Vũ, chịu là người hầu cho Phạm Hồng Vũ, không phải vì muốn con trai ông ta theo Phạm Hồng Vũ sao? Chủ tịch huyện Phạm cũng giữ lời, trực tiếp dạy dỗ con trai ông. Chỉ cần Phạm Hồng Vũ chiếu cố con ông ta, đã làm cho Lý Văn Hàn cam tâm tình nguyện. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 830, xảy ra chuyện lớn. Tất cả dường như đã đâu vào đấy. Nhưng, bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa chuyện xảy ra ngoài ý muốn thường xảy ra vào lúc xuân phong đắc ý nhất. Cảnh sắc tươi đẹp, đầu đông khó có được trời nắng. Chiếc xe số 2 của huyện ủy Vân Hồ chậm rãi tiến vào trong sân thành ủy Tề Hà, dừng lại trước tòa lầu số 1 của thành ủy, Phạm Hồng Vũ thân hình cao lớn khôi ngô của bước xuống xe. Dọc đường đụng phải nhân viên công tác của cơ quan thành ủy đều khách khí chào hỏi Phạm Hồng Vũ. Kỳ thực có vài người, Phạm Hồng Vũ không hề quen.